Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip phong chương 1471. Trần trụi uy hiếp. Mộ Dung phủ để bên trong chiến đấu 10 điểm hung mãnh, Tiêu Phàm bị Tiểu Kim bọn hắn gắt gao thủ hộ tại trung ương, không ai có thể đến gần mảy may, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích, cũng không có cái gì gì thường phát sinh. Mặt đất chất đầy thi thể, đều là Mộ Dung gia tộc người, máu tươi nhuộm đầy đại địa, hết sức màu đỏ tươi. Dừng tay. Đúng lúc này gầm lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, đáng sợ uy áp quét sạch giống như nước thủy triều tứ phía bát phương, tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng thân hình, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy đứng nơi đó một cái bạch sắc chiến giáp nam tử trung niên, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy toàn trường, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong ở trước mặt hắn đều không thể động đậy mảy may. Chiến thần cảnh. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, toàn thân có chút phát run, tại không biết là địch hay bạn điều kiện tiên quyết, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Trong chớp mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh vô cùng. Hô! Đột nhiên, một vệt sáng từ Tiêu Phàm mi tâm bắn ra, trong nháy mắt rơi vào Mộ Dung tinh thành mi tâm vị trí, đồng thời, Mộ Dung tinh thành thân thể khôi phục năng lực hành động, chỉ là hết sức yếu ớt, kém chút ngã ngồi ở mặt đất. Bên cạnh một người vội vàng đỡ lấy suy yếu Mộ Dung tinh thành, hắn một mặt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi linh hồn vậy mà mạnh như vậy. Tiêu Phàm lại là đạm mạc cười một tiếng, không có ở để ý tới Mộ Dung tinh thành, mà là nhìn về phía không trung bạch sắc chiến giáp nam tử trung niên. Hắn một cách liền nhận đi ra, người kia chính là bị tiểu ma nữ phục sinh trong đó một cái. Tiêu Phàm cùng nam tử trung niên ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, ai cũng không có nói chuyện. Tu La Điện chủ giá lâm, Mộ Dung gia tộc chiêu đãi không chu đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hồi lâu, nam tử trung niên rốt cuộc mở miệng, rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, rất có ngạo mạn chi ý. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung gia tộc tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên, cái này chiến thần cảnh cường giả lại là Mộ Dung gia tộc. Không phải nói từ ngàn năm nay, chiến hồn đại lục cũng chưa từng sinh ra chiến thần cảnh sao? Về phần ngàn năm trước đó chiến thần cảnh cũng tất cả đều mất tích, chí ít chiến hồn đại lục bên ngoài là không có chiến thần cảnh. Cái kia cái này chiến thần cảnh cường giả là nơi nào đến đâu? Tất cả mọi người nghi hoặc không thôi, bất quá đối với Mộ Dung gia tộc người mà nói, vô luận người này là như thế nào xuất hiện đều là chuyện tốt, tiểu tử này lại dám ở chỗ này giết Mộ Dung gia tộc người, gia tộc mình chiến thần cảnh lão tổ có thể buông tha hắn sao? Hiển nhiên là không thể. Rất nhiều người đã trải qua lộ ra xem kịch vui bộ dáng. Hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Coi như ngươi là Tu La Điện điện chủ lại như thế nào, tại chiến thần cảnh trước mặt, vẫn như cũ như là sâu kiến. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung khẩn trương tới cực điểm, ngược lại là Sở Phiền cùng Tiểu Kim bọn hắn coi như bình tĩnh, bởi vì bọn hắn biết rõ những cái này chiến thần cảnh là như thế nào đến. Không dám. Các vị tiền bối thế nhưng là chiến thần cảnh, sao dám làm phiền các ngươi. Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi nghĩ. Hắn chắc chắn, Mộ Dung gia tộc khẳng định không dám đem hắn lưu ở chỗ này, thậm chí ước gì bản thân lập tức rời đi. Những người này đều là bị hồn thiên giết chết qua một lần người, Tiêu Phàm cũng nắm chắc không được bọn hắn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Còn tốt, hắn từ Mộ Dung tinh thành nơi đó biết được một chút tin tức. không biết Tu La Điện Chủ đến ta Mộ Dung gia tộc có gì muốn làm đâu. Nam tử trung niên mở miệng nói. Cũng không có gì, chính là lấy điểm nợ mà thôi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, ánh mắt lại là rơi vào Mộ Dung Tinh Thành trên người. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta Mộ Dung gia tộc là không có khả năng cho ngươi một châm ức cực phẩm hồn thạch. Mộ Dung Tinh Thành phẫn nộ gào thét, cái kia ánh mắt hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Lấy một châm ức cực phẩm hồn thạch đến. Nam tử trung niên lại là nhàn nhạt phun ra một câu. Hắn hiện tại chỉ muốn Tiêu Phàm rời đi Mộ Dung cổ thành, miễn cho nói gia tộc mình cùng Tu La Điện có liên quan. Dù sao, Mộ Dung gia tộc đã tại do dự bản thân lập trường, bọn hắn có thể không muốn cùng lập tức bị Chiến Thần Điện ứng phó. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười tiếu dung, hắn trong lòng cũng đại khái xác nhận một chút đồ vật, cười ha ha một tiếng nói. Không phải là cổ tộc tiền bối, chính là sảng khoái, có thể so sánh một ít người muốn ngay thẳng nhiều. Ngươi! Mộ Dung Tinh Thành vô cùng phẫn nộ, sau đó lại nhìn về phía nam tử trung niên nói. Lão tổ, chúng ta! Nói còn chưa dứt lời, liền bị nam tử trung niên cắt ngang, chỉ thấy nam tử trung niên ngữ khí lạnh như băng nói. Còn coi ta là ngươi lão tổ sao? Ngay cả ta lời nói cũng dám không nghe. Không dám. Mộ Dung Tinh Thành vội vàng cúi đầu, sau đó lấy ra một mai hồn giới, ném cho Tiêu Phàm, nói. Nơi này là một châm ức cực phẩm hồn thạch, các ngươi có thể lăn. Tiếp nhận hồn giới, Tiêu Phàm quét mắt một vòng, lại lắc đầu nói. Một châm ức cực phẩm hồn thạch nợ đã trải qua đòi lại, bất quá. Còn có khác một kiện sự tình cần nói cho các ngươi một cái. Tiêu Phàm, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng cho là ta Mộ Dung cổ tộc dễ ức hiếp. Mộ Dung Tinh Thành cái thứ nhất không vui. Nam tử trung niên cũng cau mày một cái, hắn cũng mười điểm khó chịu Tiêu Phàm một đến hai, hai đến ba khiêu khích Mộ Dung gia tộc. Nếu như Tiêu Phàm là chiến thần cảnh, hắn ngược lại là phải nhìn với con mắt khác. Nhưng một cái chiến thánh cảnh tu sĩ, hắn thật đúng là khinh thường. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, vỗ vỗ Mộ Dung Tuyết bả vai nói. Vị này là Mộ Dung Tuyết, Tu La Điện để Lục Diêm La Điện điện chủ, gia tộc của hắn bị diệt cùng Cửu Tiêu Thánh thành Cửu Tiêu cung Mộ Dung gia tộc phân giấy có rất lớn liên quan. Chúng ta tới nơi này, không chớ để ý nghĩ, chỉ là thông chi các ngươi một chút mà thôi. Tự giải quyết cho tốt, có nhiều quấy dày, cáo từ. Cuối cùng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, sau đó liền quay người rời đi. Tiểu Kim, Diệp Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết, Thạch Thánh cùng Sở Phiền vội vàng đuổi theo, cũng không đợi Mộ Dung gia tộc người phản ứng. Lúc này đi, ta coi là bọn hắn còn dám bức bách ta Mộ Dung gia tộc đâu. Ngươi ngốc a, chẳng lẽ ngươi không có nghe hiểu chưa? Đây là trần trụi uy hiếp ta Mộ Dung gia tộc a, người kia rất ý tứ ngay thẳng, nếu như chúng ta không cho Tu La Điện để Lục Diêm La Điện chủ một cái công đạo, bọn hắn về sau nhất định sẽ châm đối ta Mộ Dung gia tộc, ngươi cũng đừng quên Tu La Điện là làm cái gì. Ám sát. Tu La Điện đều là sát thủ, nếu như chúng ta không cho kia cái gì để Lục Diêm La Điện điện chủ báo thù, bọn hắn liền sẽ chủ động đối ta Mộ Dung gia tộc xuất thủ, đến thời điểm không may liền không phải Cửu Tiêu cung Mộ Dung phân dãy, mà là chúng ta toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Cái này căn bản không phải là cái gì thông chi, mà là trần trụi uy hiếp a. Bọn hắn thật đúng là thật lớn mật. Chẳng lẽ sẽ không sợ lão tổ lưu lại bọn hắn sao? Mộ Dung gia tộc tu sĩ như là đun sôi nước sôi, ngay từ đầu không biết Tiêu Phàm ý tứ, nhưng biết rõ về sau, lại biến vô cùng phẫn nộ. Dám trắng trợn uy hiếp Mộ Dung gia tộc trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có Tu La Điện chủ. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm ý tứ kỳ thật rất đơn giản, ta thông chi các ngươi, xem như cho các ngươi Mộ Dung gia tộc mặt mũi. Ngươi Mộ Dung gia tộc nếu không được xử lý, vậy cũng đừng trách ta Tu La Điện không khách khí, đến thời điểm có thể là không chết không thôi. Mộ Dung gia tộc những cái kia lão bất tử không cho hắn Tiêu Phàm mặt mũi, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không tất yếu cho bọn hắn mặt mũi, chí ít tạm thời tới nói, Mộ Dung gia tộc là khẳng định không có khả năng cùng Tu La Điện là địch. Những cái kia lão bất tử chỉ là một chút kẻ đầu cơ mà thôi, tại không có minh xác ai mạnh ai yếu tình huống dưới, bọn hắn tạm thời là sẽ không đứng đội. Lão tổ, cái kia Tiêu Phàm cũng quá không coi ai ra gì. Mộ Dung Tinh Thành vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa thì nhìn không được giết đến tận đi. Đem biết rõ người xử lý. Nam tử trung niên ngắm nhìn Tiêu Phàm phương hướng rời đi, lạnh rên một tiếng, liền tại chỗ biến mất. Là, lão tổ. Mộ Dung Tinh Thành cung kính thi lễ, không ai nhìn thấy tại hắn cúi đầu thời khắc. Khóe miệng lại là hơi hơi dương lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1472. Đến Bắc Vực. Nhìn qua Tiêu Phàm một nhóm phương hướng rời đi, Mộ Dung Tinh Thành đáy mắt chỗ sâu, lóe qua một vòng ý vị thâm trường vẻ. Tán a. Hồi lâu, đi đến Mộ Dung Minh Nguyệt trước mặt mở miệng nói, đưa tay vung lên cuốn lên Mộ Dung Minh Nguyệt tại chỗ biến mất. Mộ Dung gia tộc tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, chẳng ai ngờ rằng, Mộ Dung gia tộc vậy mà nhường Tiêu Phàm bọn hắn như thế đi. Sau một lát, Mộ Dung gia tộc một tòa tiểu viện bên trong, Mộ Dung Tinh Thành nhìn xem trên giường bệnh Mộ Dung Minh Nguyệt tỉnh lại cũng buông lỏng một hơi. Cha Tiêu Phàm bọn họ đâu? Mộ Dung Minh Nguyệt giọng căm hận nói, ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị Tiêu Phàm đánh bại, hắn mặt mũi toàn bộ quét xác. Giờ phút này, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, nhiều năm như vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt cho tới bây giờ không có nghĩ qua như vậy giết chết một người. Cảm nhận được bản thân nhi tử trên mặt sát ý, Mộ Dung Tinh Thành đưa tay vung lên, một đạo hồn giới bao phủ bốn phía, sợ người khác dò xét. Cha, ngươi cái này là làm cái gì? Mộ Dung Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn xem Mộ Dung Tinh Thành, hắn chưa bao giờ thấy qua bản thân cha ngưng trọng như thế qua. Minh Nguyệt, từ nay về sau, không muốn đối địch với Tiêu Phàm. Mộ Dung Tinh Thành ngữ trọng tâm trường nói, đáy mắt chỗ sâu có chút nồng đậm kiêng kỵ. Vì cái gì? Coi như hắn là Tu La Điện điện chủ, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là chiến thánh cảnh. A cha ngài thế nhưng là chiến thần cảnh. Mộ Dung Minh Nguyệt không giảng hòa không cam lòng nói. Chiến thần cảnh, a. Mộ Dung Tinh Thành trên mặt đều là vẻ khổ sở, tựa như đang giễu cợt bản thân đồng dạng. Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, ta hiện tại đã chết. Làm sao có thể? Mộ Dung Minh Nguyệt kinh hãi nói, bởi vì quá quá khích động, lại ho khan mấy tiếng, không lâu mới nói. Cha ý là, hắn đã trải qua có thể khiêu chiến chiến thần cảnh. Cũng khó trách Mộ Dung Minh Nguyệt không tin chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh ở giữa, thế nhưng là một đạo thiên địa cái hào rộng căn bản không phải một cái cấp độ. Dù là hắn danh xưng yêu nghiệt cũng không đủ tự tin đối mặt chiến thần cảnh cường giả, đừng nói chính diện khiêu chiến chiến thần cảnh. Thế nhưng là hắn lại không thể không tin cha hắn là không có khả năng lừa hắn, cũng không như thế tất yếu. Ngươi mau chóng khôi phục thương thế, chuẩn bị tiến về thần chi hiếp địa, nghe nói chúng thần mộ địa sắp bắt đầu, về sau gặp gỡ Tiêu Phàm tận lực không muốn đối địch với hắn. Mộ Dung Tinh Thành hít sâu một cái nói, hắn con ngươi chỗ sâu lóe qua một vòng quang. Ta biết rõ. Mộ Dung Minh Nguyệt phiền muộn gật gật đầu, bị Tiêu Phàm giẫm nhiều như vậy chân, chẳng lẽ trắng giẫm sao? Nguyên bản Mộ Dung Minh Nguyệt coi là bản thân đầy đủ cường đại, sau đó hiện tại hắn phát hiện cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua mang theo Tiểu Kim bọn hắn rời đi Mộ Dung cổ thành. Trên đường đi, Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết mấy người vẫn như cũ lại lo lắng thù sợ, sợ Mộ Dung gia tộc người đuổi theo. Bất quá ngoài ý muốn là từ đầu đến cuối hắn không có bất cứ động tĩnh gì, trái lại Tiêu Phàm vẫn như cũ một mặt nhàn nhã tự đắc bộ dáng, mấy người lúc này mới biết rõ bản thân suy nghĩ nhiều. Bọn hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được Tiêu Phàm tại sao tự tin như vậy, cái kia Mộ Dung gia tộc chiến thần cảnh cường giả sẽ kiêng kỵ hắn, chẳng lẽ Tu La Điện chủ thực khủng bố như thế, nhường chiến thần đều sợ hãi. Tiêu Phàm không nói, mấy người cũng không hỏi, phi hành nửa canh giờ, đám người rốt cuộc dừng lại. Công tử, hiện tại chúng ta đi Bắc vực. Hồi lâu, Mộ Dung Tuyết trước tiên mở miệng thử hỏi. Chúng ta đi qua. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nói. Ngươi ngay tại linh vực đi, nếu như Mộ Dung gia tộc không cho ngươi một cái công đạo, ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Đúng. Mộ Dung Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên minh bạch tới. Bảo trọng, có việc tùy thời liên hệ. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, đi theo người khác. Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho bọn hắn bị ức hiếp, hơn nữa muốn để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Mộ Dung Tuyết trong lòng một mực cất giấu một ngụm nộ khí, không có địa phương phát tiết, như thế xuống dưới cũng không biết là tốt là xấu. Tiêu Phàm biết rõ, Mộ Dung Tuyết một mực canh cánh trong lòng Mộ Dung gia tộc cừu hận cùng Mộ Dung Dạ chết. Nhìn xem Tiêu Phàm phương hướng, Mộ Dung Tuyết nắm đấm, con ngươi kiên định nói. Công tử yên tâm, ta không biết nhường ngài thất vọng. Tiêu Phàm lại là không biết Mộ Dung Tuyết ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn chạy tới Bắc vực, mau chóng xử lý Diêm La Phủ sự tình. Hắn trong lòng còn nhớ kỹ túi ông thù. Tại Tiêu Phàm trong lòng, Diêm La Phủ phủ chủ cùng La Sinh môn môn chủ đều là kẻ chắc chắn phải chết. Nếu như Tiêu Phàm thực lực đầy đủ cường đại, hắn thậm chí hận không thể lập tức diệt chiến thần điện cùng cửu U Ma Thần. Tốc độ bọn họ rất nhanh, không đến 7 ngày thời gian liền chạy tới Bắc vực. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Bắc vực cùng hắn tưởng tượng khác biệt. Nơi này thiên địa linh khí vậy mà so cái khác mấy vực đều muốn nồng đậm một chút. Hơn nữa, nơi này nhiệt độ cũng 10 điểm vừa phải, rất thích hợp người bình thường sinh hoạt, chẳng lẽ là tới gần Bắc Hải duyên cớ. Điện chủ có phải hay không cũng phát hiện Bắc vực thiên địa linh khí muốn so cái khác mấy vực nồng đậm rất nhiều. Diệp Trường Sinh nói ra, hắn không phải rất thiện ngôn từ. Một đường đi tới, Tiêu Phàm không có chủ động mở miệng nói chuyện trước đó, hắn bình thường đều sẽ không nói chuyện, tại Tiêu Phàm trước mặt, hắn vẫn còn có chút câu thúc, không giống Ảnh Phong bọn hắn đều là theo chân Tiêu Phàm từ núi đao biển lửa bên trong sông qua đến. Là duyên cớ nào? Tiêu Phàm gật gật đầu hỏi. Nơi này địa vực bao la, ẩm chứa vô số quáng tài, thậm chí khoáng mạch. Những cái kia khoáng mạch khoáng thạch tản ra nồng đậm linh khí, khiến cho toàn bộ Bắc vực thiên địa linh khí đều nồng đậm không ít. Diệp Trường Sinh giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy trợn to hai mắt, lộ ra một mặt không thể tin bộ dáng, khiến cho một vực linh khí đều phát sinh biến hóa. Cái này khoáng thạch linh khí được bao nhiêu nồng đậm a? Mới đầu ta cũng không tin, nếu quả thật có nhiều như vậy khoáng mạch, cái kia cái khác mấy vực tu sĩ không được đều chạy tới sao? Diệp Trường Sinh giải thích nói. Điện chủ ngươi nhìn bên kia tầng nham thạch có cái gì khác biệt? Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, xác thực phát hiện nham thạch kia chỉ là phổ thông nham thạch mà thôi, nhưng khi hắn linh hồn chi lực bắt được lúc, hắn lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nham thạch kia bên trong ẩm chứa linh khí rất nồng nặc, không sai biệt lắm đạt tới một khối hạ phẩm hồn thạch 1/10 trình độ. Không sai, liền phổ thông nham thạch đều ẩm chứa đậm đà như vậy linh khí, chớ nói chi là cái khác đồ vật. Diệp Trường Sinh gật gật đầu. Cho nên Bắc vực ẩm chứa tài nguyên khoáng sản mặc dù rất nhiều, nhưng là muốn tìm tới quáng tài cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa giá quá lớn. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn xem như minh bạch, mặc dù biết rõ Bắc vực tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng là không phải tất cả mọi người sẽ hướng Bắc vực chạy, dù là biết rõ nơi này có phát tài cơ hội, người bình thường cũng không có khả năng có năng lực này. Bắc vực là chú tạo sư thánh địa, nơi này chú tạo sư hết sức phổ biến, chú tạo sư gia tộc càng là nhiều vô số kể, mà ở cái này vô số chú tạo sư trong gia tộc, Độc Cô gia tộc lại là nhất lóa mắt gia tộc, cũng là trong thiên hạ duy nhất có thể đúc tạo thần binh gia tộc. Diệp Trường Sinh tiếp tục nói, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn nhưng trong lòng nghĩ đến một vấn đề, Mộ Dung gia tộc những cái kia lão bất tử đã trải qua do dự vấn đề chọn đổi, không biết Độc Cô gia tộc người lại sẽ như thế nào đây. Nếu như Độc Cô gia tộc quy thuận chiến thần điện, cái kia hậu quả là không thể tưởng tượng. Chính như Diệp Trường Sinh nói, Độc Cô gia tộc thế nhưng là trong thiên hạ duy nhất có thể chủ yếu thần binh. Nếu như hắn đứng ở Tu La Điện mặt đối lập, đối chiến hồn đại lục một phương tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Lúc ấy cùng Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, sống sót mười mấy người bên trong có vẻ như Độc Cô gia tộc người là nhiều nhất, bọn hắn hẳn rất cừu hận cửu U Ma Thần cùng chiến thần điện mới đúng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Bất quá hắn cũng không phải mười điểm xác định, hắn sau đó lại nghĩ đến một vấn đề, chiến thần điện nhường Diêm La Phủ chiếm cứ Bắc vực, có phải hay không nghĩ đối Độc Cô gia tộc đồng thủ đâu? Điện chủ, chúng ta cứ điểm đến. Diệp Trường Sinh thanh âm cắt ngang Tiêu Phàm suy nghĩ. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1473. Thần đạo nghiệp hỏa. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần tìm Diệp Trường Sinh ánh mắt nhìn lại, phía dưới vị trí là một mảnh đen kịt sơn mạch tản ra một cỗ mãnh hoang khí tức. Dãy núi này cực kỳ cổ lão, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được mấy cỗ cường đại hồn lực ba động, đó là vài đầu ẩn núp hồn thú. Nơi này cách linh vực cũng không phải là 10 điểm xa xôi, cũng liền mấy ngàn dặm cự ly. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ để bắt Diêm La Điện gian khổ. Bị Diêm La Phủ bước đến phân thượng này, lui về sau nữa nhưng chính là đem để bắt Diêm La Điện triệt để đuổi ra Bắc vực A. Điện chủ, xin lỗi. Diệp Trường Sinh nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt không quá đẹp mắt, lập tức hít sâu một cái nói xin lỗi. Đây không phải ngươi vấn đề. Tiêu Phàm lắc đầu, Ngọc Hy ở nơi này Bắc vực ngốc thời gian mấy năm, cuối cùng vẫn bị Diêm La Phủ người giết chết. Diệp Trường Sinh thu thập cái này cuộc diện rối rắm cũng liền hơn 3 tháng. Hắn tại Bắc vực ngốc thời gian thậm chí còn không có 3 tháng, tự nhiên không thể nào là Diêm La Phủ đối thủ. Dẫn đường trước tìm tới bọn hắn lại nói. Nhìn thấy Diệp Trường Sinh còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm gọn gàng đương đạo. Diệp Trường Sinh gật đầu cúi người hướng về phía dưới mau chóng đuổi theo, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt ngã vào trong cổ lâm. Tiêu Phàm mấy người theo sát phía sau, trong cổ lâm khí tức không phải rất dễ chịu, âm u ẩm ướt dẫn đến trong không khí tràn ngập một loại hư thối mùi. Đối với hồn thú tới nói, đây là cực kỳ gay mũi. Tiểu Kim trong lúc nhất thời có chút không chịu được, dứt khoát đình chỉ hô hấp. Tiêu Phàm bọn hắn cũng thích ứng rất lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận loại mùi này. Chờ chút. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bỗng bắt lấy phía trước Diệp Trường Sinh bả vai nói. Diệp Trường Sinh muốn nói cái gì đã thấy đến Tiêu Phàm làm một cái im lặng động tác, hơn nữa cau mày. Có hay không ngửi được mùi máu tươi? Tiêu Phàm truyền âm nói, hắn đối máu tươi 10 điểm mẫn cảm. Dù là giờ phút này mùi máu tươi bị cái kia hư thối mùi che khuất, cũng đào thoát không được Tiêu Phàm bắt. Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng nhún nhún cái mũi, sau một khắc, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến âm trầm. Nhị mũi bọn hắn gặp gỡ nguy hiểm. Dứt lời Diệp Trường Sinh liền chuẩn bị hướng phía trước phóng đi. Lại bị Tiêu Phàm giữ chặt, nói. Có thì huyết ở nơi nào, cho dù là chiến thần cảnh sơ kỳ, cũng không có khả năng thuấn sát bọn hắn, chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ thông qua truyền mơ ngọc phù thông chi chúng ta, bọn hắn tạm thời hẳn không có cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm nghĩ như vậy cũng là đúng, dù là cách nhau mấy vực cự ly truyền mơ ngọc phù đều có thể sử dụng, nếu như Diệp Thiên Tuyết xảy ra ngoài ý muốn, khẳng định sẽ nói cho bọn hắn. Diêm La Phủ phủ chủ thực lực chỉ là chiến thần cảnh sơ kỳ mà thôi, còn không đủ để thuẫn sát thì huyết bọn hắn, trừ phi chiến thần điện cường giả xuất thủ. Đây cũng là Tiêu Phàm lo lắng nhất, Tu La Điện hiện tại còn không có cùng chiến thần điện ngạnh kháng vốn liếng. Hy vọng như thế. Diệp Trường Sinh hít sâu một cái, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sát ý, trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu như Thiên Tuyết bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn, bất diệt Diêm La Phủ, ta Diệp Trường Sinh nhất định thề không bỏ qua. Phệ hồn tìm tới thì huyết bọn hắn. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, tư không đột nhiên xuất hiện một đạo huyết mang, chính là phệ hồn huyết tàm. Truy tung hồn lực bản sự, nơi này đoán chừng liền Tiểu Kim cùng Sở Phiền cũng không bằng nó. Nó hiện tại cũng đã đột phá cửu giai đỉnh phong, đang tại lính ngộ áo nghĩa, chỉ cần lính ngộ áo nghĩa thành công tùy thời đều khả năng đột phá thần giai. Diệp Trường Sinh nhìn thấy phệ hồn huyết tàm, con ngươi khẽ run lên, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra phệ hồn huyết tàm lai lịch. Cái này ra hỏa mặc dù chỉ là cửu giai hồn thú, nhưng này năng lực lại là cực kỳ vượt dị. Nếu như hắn biết rõ, bây giờ phệ hồn huyết tàm tại bạch sắc thạch đầu kỳ lạ năng lượng cải tạo dưới, đã sớm không chỉ là phệ hồn huyết tàm đơn giản như vậy, lại không biết có ý nghĩ gì. Phệ hồn huyết tàm bắt hồn lực khí tức năng lực cực kỳ biến thái, nó trong rừng nhanh chóng xuyên toa, lấy đám người bây giờ thực lực, đã trải qua có thể làm được không được phát ra cái gì tiếng vang, lại thu liếm hồn lực khí tức. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, đám người xuyên qua từng mảnh cổ lâm, phệ hồn huyết tàm đột nhiên dừng lại, rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay, chi chi kêu mấy tiếng. Vất vả ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, phệ hồn huyết tàm liền chui vào Tiêu Phàm trong da thịt, ngay sau đó Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vẻ lạnh như băng. Bọn hắn ngay tại phía trước. Nơi này cách chúng ta ước định cự ly cách xa nhau mấy ngàn dặm, bọn hắn làm sao sẽ chạy tới nơi này đâu? Diệp Trường Sinh kinh ngạc nói. Điểm này Tiêu Phàm cũng nghi hoặc, ra hiệu mấy người chậm rãi theo sau lưng, hắn liền hướng phía trước đi đến, thần hồn chi lực cũng lặng yên phóng thích mà mở. Lấy Tiêu Phàm linh hồn lực lượng, hơn trăm dặm xung quanh khó lúc đầu lấy chạy ra hắn hồn lực bắt. Rất nhanh, tại bên ngoài mười mấy dặm, Tiêu Phàm thì có phát hiện. Đó là một mảnh mờ mịt tràn ngập sơn cốc, bằng vào mắt thường nói bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong tất cả. Giờ phút này, sơn cốc bên trong lại là có một cái to lớn lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, tựa như đại hỏa đốt cháy đồng dạng. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, mặt đất đang nằm lấy lần lượt từng bóng người, không, nói cho đúng. Là vô số cố thi thể, hơn nữa còn là thây khô. Thây khô toàn thân bị thiêu đến cháy đen, mỗi bộ thi thể trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa như kinh lịch đáng sợ nhất tra tấn. Mà ở quang tráo trung ương nhất, vẫn như cũ còn có 20 nói sống sót thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh chung quanh đều đốt cháy huyết sắc hỏa diễm, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Tuyệt gì nhất là cái kia hỏa diễm tựa như là từ bọn hắn thể nội thiêu đốt mà ra, vô luận như thế nào đều diệt không được. Tiêu Phàm hồn lực cũng chỉ có thể tới gần huyết sắc hỏa diễm quang cháo, căn bản là thẩm thấu không đi vào. Đã trải qua dòng giã một ngày, ta cũng phải nhìn xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Tử tiền bối thần cấp trận pháp, đừng nói các ngươi những cái này chiến thánh cảnh phía dưới tu sĩ ngăn không được. Chính là chiến thần cảnh lại như thế nào? Hiện tại ta mới biết rõ, cường đại nhất cũng không phải là cái gì sát thủ, cũng không phải là cái gì thiên tài, mà là hồn điêu sư. Cái này một cái trận pháp, vượt giai giết người dễ như trở bàn tay. Nói thì nói như thế, nhưng bồi dưỡng một cái hồn điêu sư là cỡ nào gian nan à, không nói vạn người không được một cũng kém không nhiều. Lại càng không cần phải nói thủy tổ cấp hồn điêu sư. Tại lồng ánh sáng màu đỏ ngòm chung quanh, đứng đấy từng đạo bóng đen, bọn hắn chính nhìn xem bên trong bị huyết sắc hỏa diễm đốt luyện người, không kiêng nể gì cả nghị luận. Bọn hắn lại không biết, bọn hắn tất cả đều in vào Tiêu Phàm trong đầu, một cỗ tử vong khí tức đã trải qua bao phủ bọn hắn. Giờ phút này Tiêu Phàm một nhóm đã trải qua tới gần lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, chỉ cần không đến một đường cự ly, đối với bọn hắn tới nói, điểm ấy cự ly cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Lại là thần đạo nghiệp hỏa trận. Tiêu Phàm ngắm nhìn nơi xa lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, con ngươi khẽ run lên. Tiêu lão đại, cái gì là thần đạo nghiệp hỏa trận? Thạch Thánh nhìn không được hỏi. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, giải thích nói. Nghe đồn, mỗi cái tu giả, vô luận là nhân loại tu sĩ, vẫn là hồn thú, cũng hoặc là các ngươi thánh linh, chỉ cần tu hành đều là nghịch thiên nhi hành, cái này quá trình bên trong sẽ sinh ra một loại nghiệp lực. Nghiệp lực vô ảnh vô hình, ẩn chứa tại chúng ta mệnh cách bên trong, người miễn là còn sống. Nghiệp lực liền sẽ không tiêu tan, chỉ cần tăng thêm bên ngoài dẫn đạo, liền có thể lấy nghiệp lực làm dẫn, đốt cháy chúng ta mệnh cách. Cái này thần đạo nghiệp hỏa trận đã là như thế. Nói cách khác, cái này nghiệp lực sẽ đốt cháy thiên tuyết bọn hắn mệnh cách. Diệp Trường Sinh đáng sợ sát khí như ẩn như hiện, bất quá hắn áp chế một cách cưỡng ép lấy. Tiêu Phàm gật gật đầu, trước kia hắn không tin mệnh cách, tự nhiên cũng không tin cái gì nghiệp lực. Hắn bây giờ tu luyện tới bây giờ, giết người vô số, nghiệp lực khẳng định không ít, tiến vào thần đạo nghiệp hỏa trận bên trong, khẳng định không chiếm được chỗ tốt, biện pháp duy nhất chính là phá vỡ cái này trận pháp. Vừa mới bọn hắn nâng lên tử tiền bối, chẳng lẽ là tử vô danh, hắn đột phá thủy tổ cấp. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lẽo, tử vô danh thế nhưng là Bắc lão cửu nhân, hắn sớm ngay tại Tiêu Phàm tất sát danh sách bên trong. Tiêu lão đại, chúng ta nhanh cứu bọn hắn, ta xem bọn hắn nhanh chịu không nổi. Thạch Thánh lo lắng kêu lên, dứt lời lách mình liền chuẩn bị xông đi lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1474. Thần đạo nghiệp hỏa. Chờ đã. Nhìn thấy Thạch Thánh muốn xông đi lên, Tiêu Phàm liền vội vàng kéo hắn đạo. Dạng này xông đi vào là cứu không được bọn hắn, ngược lại sẽ nhóm lửa thân trên. Vậy làm sao bây giờ? Đám người thần sắc trầm xuống. Bọn hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm không có nói láo, cái này nghiệp lực quá mức rủi dị. Nếu quả thật đem bản thân chìm hãm vào, đến thời điểm nhưng là không có người có thể cứu bọn hắn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú nơi xa, quét mắt một vòng, nơi đó có chừng 20 người tả hữu, xung quanh trong vòng 50 dặm, tạm thời cũng không có cái khác tu sĩ. Muốn cứu bọn hắn, trước tiên đem Diêm La phủ những cái kia sát thủ xử lý. Tiêu Phàm trong mắt giết sạch lấp lóe. Tiểu Kim, ngươi phụ trách Bắc Phương 5 cái, Thạch Thánh, ngươi phụ trách Đông Phương 5 cái, Diệp Trường Sinh, Sở Phiền, hai người các ngươi phụ trách Tây Phương 6 cái. Cái này mấy cái giao cho ta, nhớ kỹ động tính không nên quá lớn, không thể để cho bất luận cái gì một người chạy, từ hiện tại bắt đầu tính toán, 10 hơi về sau bắt đầu. Phá giải cái này thần đạo nghiệp hỏa trận. Liền xem như Tiêu Phàm cũng cần thời gian nhất định, nếu để cho người chạy trốn, đến thời điểm sẽ có nhiều người hơn tới, vậy coi như phiền phức. Là đám người gật gật đầu, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lặng yên không một tiếng động hướng về ba phương hướng ẩn núp đi qua. Tiêu Phàm cũng như là rùa mị đồng dạng, nhanh chóng tới gần. Lấy hắn bây giờ ẩm tàng khí tức bản sự, chỉ cần không phải chiến thần cảnh cơ bản liền không cách nào phát hiện. Hắn phía trước cùng sở hữu 5 người, mỗi người thật sâu khí tức đều không yếu, mạnh nhất là một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ. Những người này Tiêu Phàm thật đúng là không để vào mắt, hắn trong lòng nói thầm thời gian, làm mấy đạo thứ 10 tiếng thời điểm, một cỗ bàng bạc khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ tại cái kia năm trên thân người. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm động đến hắn, tốc độ của hắn cực kỳ đáng sợ, lách mình liền xuất hiện ở trong đó một người sau lưng. Người nào? cảm nhận được cỗ kia áp lực thật lớn, cái kia chiến thánh cảnh hậu kỳ lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng. Chỉ là hắn phát hiện bản thân thanh âm căn bản là xuyên không đi ra, thật giống như bị một cái đại thủ bóp lấy đồng dạng. Sau một khắc, tại hắn trong đôi mắt, trong nháy mắt bay ra bốn viên đầu lâu. Cái kia chiến thánh cảnh hậu kỳ sát thủ thấy thế, con ngươi mãnh liệt rung động, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Nhưng mà, hắn vẹn vẹn lui ra phía sau một bước, một đạo huyết sắc kiếm khí liền xuyên thủng hắn lồng ngực, trong miệng máu tươi róc rách mà chảy. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn hậu phương nhìn lại, lại là phát hiện một trương khuôn mặt tươi cười chính nhìn xem hắn, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Yên tâm, ngươi còn chết không được, ngươi cũng đừng nghĩ đến tự sát, ta tin tưởng ngươi làm không được. Không tin ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem hắn, chậm rãi đi đến trước người hắn. Hai đạo lục sắc quang mang từ Tiêu Phàm trong con ngươi bắn ra, cái kia chiến thánh cảnh hậu kỳ sát thủ trừ sợ hãi, không còn gì khác. Hiển nhiên hắn đã trải qua nhận ra Tiêu Phàm thân phận, đáng tiếc căn bản không kêu thành tiếng. Vô số hình ảnh tuôn ra hiện tại Tiêu Phàm trong đầu, sau một lát. Cái kia chiến thánh cảnh hậu kỳ sát thủ ngã xuống đất không dậy nổi, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Lúc này, mấy đạo thân ảnh lấp lóe, xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, chính là Tiểu Kim bọn hắn trở về, trừ Sở Phiền bên ngoài, mỗi người trong tay đều dẫn theo một đạo bóng người. Ném vào A. Tiêu Phàm một cước đem cái kia chiến thánh cảnh hậu kỳ cường giả cho đạp vào thần đạo nghiệp hỏa trận bên trong. Không cần muốn để lại người sống sao? Thạch Thánh nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Diệp Trường Sinh lại là một chút đều không có do dự, tiện tay đem trong tay người kia cho ném vào trận pháp bên trong. Ngay sau đó, cái kia hai người toàn thân liền thiêu đốt lên huyết sắc đại hỏa, trên mặt đất bắt đầu lăn lộn lên. Tiểu Thạch đầu, ném vào đi. Tiêu đại ca thế nhưng là Tu La Điện Chủ, hắn phải tin tức khẳng định đã sớm được. Sở Phiền cười nói. Tiểu Kim cùng Thạch Thánh hai cái cũng đem bắt được sát thủ ném vào trận pháp bên trong, bọn hắn cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Xem như sát thủ thủ thương tiêm nhiễm máu tươi có thể không ít, bọn hắn mệnh cách bên trong nghiệp lực đủ bọn hắn thống khổ một đoạn thời gian. Đáng tiếc trận pháp bên ngoài nghe không được bên trong thanh âm, bằng không lời nói cái kia sát thủ tê tâm liệt phế thanh âm đoán chừng đã sớm vang vọng toàn bộ cổ lâm. Không nghĩ tới Tử Vô Danh vậy mà cùng Diêm La Phủ lại đi đến cùng một chỗ, đáng tiếc. Không biết lão sư đi phương nào, bằng không chúng ta hai đại đội tay hẳn là sẽ giết hắn. Tiêu Phàm ánh mắt lãnh quang bắn ra bốn phía. Hắn vừa mới đã trải qua từ cái kia chiến thánh cảnh hậu kỳ sát thủ trong đầu được một chút tin tức, bố trí cái này thần đạo nghiệp hỏa trận người chính là Bắc Lão Đường đệ tử Vô Danh. Lần trước bị Bắc Lão cướp đoạt vạn linh đồ về sau, Tử Vô Danh liền không biết tung tích, không nghĩ tới mấy năm không gặp, Tử Vô Danh vậy mà đã gần đến có thể bố trí thần giai trận pháp. Phải biết, dù là Tiêu Phàm hiện tại cũng bố trí không ra a, có thể bố trí thần giai trận pháp, đã trải qua có thể tát đậu thành binh thần giai hồn điêu sư đáng sợ, có thể không phải bình thường khủng bố. Bốn cố linh hồn phân thân đều ở đây lĩnh hội thiên cơ đồ cùng vạn linh đồ, bây giờ cũng mau hoàn toàn lĩnh ngộ, đến thời điểm ta liền có thể sáng tạo bản thân hồn văn, nhất cử đột phá thủy tổ cấp hồn điêu sư. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tại hồn điêu tạo nghệ bên trên, Tiêu Phàm vẫn là hết sức tự tin. Hắn hiện tại chỉ là vững chắc bản thân cơ sở mà thôi, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đi càng xa. Lúc này Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lần nữa lấy ra phệ hồn huyết tàm, nói. Phệ hồn, ngươi có thể phá hỏng cái này trận pháp. Phệ hồn huyết tàm chi chi mấy tiếng, nó trả lời chắc chắn là không được. Cái này thần đạo nghiệp hỏa trận cực kỳ rủi gì cũng không phải là từ hồn lực cấu thành, phệ hồn huyết tàm tự nhiên đối phó không được. Nhìn xem thần đạo nghiệp hỏa trận bên trong Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết bọn hắn, Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng lo lắng, bọn hắn sắc mặt không phải rất đẹp mắt, tùy thời đều có thể không kiên trì nổi. điện chủ, ta đi thử xem. Diệp Trường Sinh rốt cuộc nhìn không được, chủ động xin đi giết giặc nói. Ngươi đi vô dụng. Tiêu Phàm 10 điểm khẳng định nói, tâm thần bỗng nhiên chìm vào tiểu thiên địa bên trong, ngưng tụ ra một đạo linh hồn phân thân nói ra. Chọc thiên hồng kim giáp, các ngươi có thể biết rõ phá giải thần đạo nghiệp hỏa trận phương pháp. Thiếu chủ gặp thượng thần nói nghiệp hỏa trận. Kim giáp kinh ngạc nói, bản năng có chút e ngại. Thiếu chủ, ngươi tốt nhất rời xa một chút, nghiệp hỏa thiêu đốt, trên đời này còn không ai chống đỡ được. Không ai chống đỡ được. Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ Diệp Thiên Tuyết bọn hắn thực hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Không có một loại người có thể chống đỡ được. Đột nhiên Chọc Thiên Hồng lại là lắc lắc đầu nói. Người nào? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Thiên Hữu Chi Nhân. Chọc Thiên Hồng hồi đáp. Thiên Hữu Chi Nhân, vạn sự không nhân quả, nghiệp hỏa không quấn thân, hắn có thể nhảy ra ngoài cuộc. Nói điểm hữu dụng, rất gấp. Tiêu Phàm tức giận nói, hắn ngược lại là biết rõ một cái thiên hữu chi nhân, cái kia chính là Chiến Hoàng Thiên, chẳng lẽ bản thân còn phải chạy đi đem Chiến Hoàng Thiên A, mơ, o, y, tới sao? Đừng nói Chiến Hoàng Thiên không đáp ứng, đoán chừng gặp mặt hai người đều phải đánh lớn một trận. Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể thử xem. Chọc Thiên Hồng lại có chút không xác định nói. Ta, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn bản thân thế nhưng là Tu La Điện Chủ, giết người vô số, một khi nghiệp hỏa đốt cháy, vậy nhưng không phải nói đùa. Lấy hắn Tiêu Phàm tiêm nhiễm nhân quả nghiệp lực, đoán chừng thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Thiếu chủ, đừng nghe Chọc Thiên Hồng bịa chuyện, ta xem cái này ra hỏa liền không có hảo tâm gì. Kim Giáp vội vàng lộ ra một bộ hộ chủ sốt ruột bộ dáng. Lên cơn giận dữ chừng mắt Chọc Thiên Hồng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1475. Nghiệp hỏa quấn thân. Nhìn thấy kim giáp bộ dáng, Tiêu Phàm thầm nghĩ cười, bất quá giờ phút này lại cười không ra, ngược lại nhìn về phía Chọc Thiên Hồng nói. Chọc Thiên Hồng, ngươi nói một chút. Chọc Thiên Hồng ấp úng có chút do dự bộ dáng. Hồi lâu mới biệt xuất một câu. Không thể nói. Nói ra câu nói này Chọc Thiên Hồng tựa như nâng lên dũng khí rất lớn đồng dạng. Thiếu chủ, ta liền biết rõ Chọc Thiên Hồng đang nói láo, bây giờ bị nhìn thấu a. Kim Giáp lập tức cười lên ha hà, rất có mấy phần vẻ đắc ý. Im miệng. Chọc Thiên Hồng phẫn nộ quát to một tiếng. Ngươi! Kim Giáp chỗ nào chịu đựng được cái này tức giận cường đại khí thế nở rộ mà ra, xông thẳng Chọc Thiên Hồng đi. Nhưng mà lúc này, một cỗ càng thêm cường đại khí tức quét sạch chỉnh phiến thiên địa, đó là từ trên người Tiêu Phàm phát ra đi ra. Chọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Muốn đồng thủ, có thể đừng ở chỗ này. Tiêu Phàm sắc mặt bỗng lạnh lẽo, sau đó lại nói. Chọc Thiên Hồng, ngươi cũng mau đột phá thần giai đi, chẳng lẽ cho ngươi Long Văn Kim Ngư cùng thần thạc không đủ dùng. Nghe vậy Chọc Thiên Hồng còn không có phản ứng, Kim Giáp lại đầu ré vào mặt đất, hắn thần lực chi tinh bị tước đoạt, muốn đột phá thần giai, độ khó có thể so sánh Chọc Thiên Hồng muốn gian nan rất nhiều. Đủ, chủ nhân, trong vòng 3 tháng ta nhất định có thể khôi phục thần giai sơ kỳ. Chọc Thiên Hồng vốn định nói không đủ, nhưng là hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là dễ dàng như vậy trêu đùa. Hơn nữa, hắn chỉ là bị Lâu Ngạo Thiên rút đi một thân thần lực mà thôi, thần lực chi tinh bị phong bế, hắn hiện tại đột phá cũng chỉ là khôi phục thực lực, tự nhiên muốn nhanh lên rất nhiều. 3 tháng quá lâu, cho ngươi 1 tháng, đây là 1000 thần thạch. Tiêu Phàm tiện tay lại vung ra 1000 thần thạch, mặc dù hắn lòng đang rỉ máu. Nhưng là Tiêu Phàm cũng không có cách nào, bởi vì tiếp xuống tới sự tình, vô cùng có khả năng cần Chọc Thiên Hồng, bởi vì hắn đối mặt thế nhưng là chiến thần cảnh cường giả, bằng vào hắn bản thân còn chưa đủ. Đa tạ chủ nhân, thuộc hạ nhất định tại trong 1 tháng đột phá thần giai sơ kỳ. Chọc Thiên Hồng lập tức vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Kim Giáp, ngươi đây là muốn luyện hóa thần lực chi tinh, vẫn là dựa vào bản thân đột phá chiến thần cảnh? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn không có nặng bên này nhẹ bên kia. Kim Giáp tốt xấu đã từng cũng là thần giai thần thú, nếu như có thể để nó đột phá chiến thần cảnh, thực lực cũng khẳng định sẽ không quá yếu. Thiếu chủ, thuộc hạ vẫn là luyện hóa thần lực chi tinh a. Kim Giáp trầm tư hồi lâu, cuối cùng hít sâu một cái nói. Lựa chọn thần lực chi tinh, hắn về sau cũng chỉ có thể đạt tới thần lực chi tinh nguyên lai chủ nhân độ cao, muốn tiếp tục đột phá, 10 điểm gian nan. Về phần lính ngộ áo nghĩa chi lực cô đọng thần lực, lại đột phá thần giai, đối với tước đoạt thần lực chi tinh Kim Giáp tới nói, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, hoặc có lẽ là cơ hội cơ hồ là không. Cái này mai là chiến thần đỉnh phong thần lực chi tinh, nhìn ngươi mau chóng đột phá. Tiêu Phàm vung ra một mai bạch sắc thần lực chi tinh, rất hiển nhiên là hồn tộc tộc lão thần lực chi tinh. Dạng này thần lực chi tinh, hắn trên người hết thảy có 9 cái. Nhìn thấy Kim Giáp lựa chọn luyện hóa thần lực chi tinh, hắn dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng là hắn cũng không thể làm gì, nhất định phải thấy rõ ràng hiện thực. Hắn trong lòng thậm chí đang nghĩ, quay đầu có phải hay không nên hỏi một chút thì Huyết Thiên nghĩ bọn chúng đây, bọn chúng cũng bị tước đoạt thần lực chi tinh, mà hắn trong tay thần lực chi tinh, giữ lại cũng là lãng phí. Huống chi, luyện hóa thần lực chi tinh cũng cần đầy đủ thời gian, không có khả năng một cách thì đến được đã từng chủ nhân độ cao, mà trước mắt Tu La Điện liền một cách chiến thần cảnh đều không có. Đa tạ chủ nhân, Kim Giáp nhất định mau chóng đột phá, sẽ không cô phụ chủ nhân. Kim Giáp tiếp nhận thần lực chi tinh, vui vẻ ra mặt nói. Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi tiểu thiên địa, mặc dù trò chuyện không ít, nhưng mấy người đều là tâm thần giao lưu, vẹn vẹn đi qua mấy hơi thở mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đờ ra, Diệp Trường Sinh không có quấy rầy, mấy tức về sau Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, chuẩn bị hướng về thần đạo nghiệp hỏa trận bên trong đi đến. Rống! Tiêu đại ca! Điện chủ! Tiểu Kim gầm nhẹ, Sở Phiền Thạch Thánh cùng Diệp Trường Sinh lập tức kêu to lên. Vội vàng ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, thần đạo nghiệp hỏa đại trận đã trải qua khủng bố như thế, Tiêu Phàm nếu đi vào, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Điện chủ, để ta đi, ngươi có thể nhất định không xảy ra chuyện gì. Diệp Trường Sinh khẩn cầu, hắn hiện tại biết rõ Tiêu Phàm tầm quan trọng, sao có thể nhường Tiêu Phàm mạo hiểm. Đừng quên, ta thế nhưng là có không gian bí cảnh, ngăn cản không được cái này nghiệp hỏa. Ta trốn vào không gian bí cảnh là được. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí 10 điểm chắc chắn. Nhìn thấy mấy người căn bản không có nhượng bộ ý tứ, Tiêu Phàm nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói. Đây là mệnh lệnh. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là hướng một bên thối lui. Tiêu Phàm lập tức lại giãn ra lông mày nói. Yên tâm, tạm thời còn không có vây được ta người, các ngươi cẩn thận đề phòng bốn phía. Cái này cũng không phải Tiêu Phàm nói mạnh miệng, hắn mặc dù không cách nào mượn nhờ thiên cơ đồ đem Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết bọn hắn đưa đi ra, nhưng hắn bản thân mượn nhờ thiên cơ đồ đào tẩu, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, không chừng còn có hồn thiên tinh hỏa toa đâu. Đương nhiên, hắn lớn nhất ỷ vào vẫn là Chọc Thiên Hồng nói cho hắn biết hẳn là sẽ không có việc gì. Chọc Thiên Hồng cùng hắn thế nhưng là ký kết chủ tớ hiệp nghị, hắn mà chết Chọc Thiên Hồng cũng sống không, nhất định là sẽ không lừa hắn. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm vẫn là hít sâu một cái, lúc này mới phóng ra bộ pháp. Tiểu Kim bọn hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng, sợ Tiêu Phàm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ba. Tiêu Phàm thân thể trung quy là bước vào thần đạo nghiệp hỏa trận bên trong, chỉ một thoáng cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm từ Tiêu Phàm thể nội đốt cháy mà lên. Nếu như nói trước đó những người kia quanh thân hỏa diễm chỉ là phổ thông hồng sắc, nói Tiêu Phàm đã trải qua đỏ đến yêu diễm, đỏ đến phát tím, cả người trong nháy mắt biến thành một cái huyết sắc hỏa nhân. Tiêu đại ca, sở phiền bọn hắn kêu to, đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản là nghe không được bọn hắn thanh âm, mấy người thiếu chút nữa thì xông đi vào. Đừng động, các ngươi nhìn, điện chủ cùng những người kia có vẻ như khác biệt, hắn đang tại từng bước một hướng về trung ương đi đến. Diệp Trường Sinh giữ chặt đám người, trong mắt của hắn lấp lóe vẻ ngạc nhiên. Vẻ. Tiểu Kim Thạch Thánh cùng sở phiền thấy thế, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là nhìn xuống không có xông đi vào. Giờ phút này Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, về phần cái gọi là thống khổ một chút đều không có, mặt khác còn có vô số thanh âm tại hắn bên tai vang lên, cùng từng đạo rượu ảnh nhào về phía hắn. Ngươi cái này giết người ma rượu, nạp mạng đi. Ta muốn cùng ngươi cái này ma đầu liều, ta chỉ là đối với ngươi động một cái sát ý mà thôi, còn không có giết ngươi, ngươi liền giết ta. Lòng độc ác a, ta ngươi nhất định phải cùng ta chôn cùng, đem ngươi kéo vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhào về phía Tiêu Phàm dược ảnh phát ra từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, tốt nhiều dược ảnh càng là quấn quanh lấy Tiêu Phàm thân thể, giữ chặt hắn hai chân tựa như muốn đem hắn cho sinh sinh đè chết. Nếu là những người khác đoán chừng đã sớm bán bất động bước chân, nhưng là Tiêu Phàm lưng vẫn như cũ cứng chắc như tùng, không có bất kỳ cái gì e ngại, tựa như những dược kia ảnh đều không tồn tại đồng dạng. Ngay sau đó, cái kia vô số dược ảnh đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, bắt đầu điên cuồng tại Tiêu Phàm trên người gặm cắn, một tảng lớn huyết nhục bị bọn hắn xé sách mà xuống, máu tươi vẩy ra, hình ảnh 10 điểm huyết tinh. Dược ảnh kéo xuống cái kia từng khối huyết nhục liền nuốt vào trong bụng, lộ ra từng trương đáng sợ khuôn mặt, tiếp tục cắn xé Tiêu Phàm. Loại này đau điếng người, có thể không phải người bình thường có thể tiếp nhận, bởi vì Tiêu Phàm giết người duyên cớ, hắn trên người nghiệp lực đoán chừng cũng là người bình thường gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Đồng dạng, hắn tiếp nhận thống khổ cũng hẳn là người khác gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần, nhưng Tiêu Phàm quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng. Thật đúng là thật đáng sợ nghiệp hỏa. Đột nhiên Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một tia đạm mạc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1476. Vô cấu chi thể. Ngoài trận, đang tại vì Tiêu Phàm lo lắng Tiểu Kim bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, mấy người hơi hơi kinh ngạc. Người khác bị huyết sắc nghiệp hỏa đốt đều kêu thảm không thôi. Loại đau khổ này đều không phải người có thể tiếp nhận. Mà Tiêu Phàm ngược lại tốt, lại còn cười được, chẳng lẽ cái này nghiệp hỏa với hắn mà nói, chẳng những không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại vẫn là một loại hưởng không chịu được thành. Biến thái. Cầm thú. Thạch Thánh cùng sở phiền hai cái nghiến răng nghiến lợi từ giữa hàm răng phun ra mấy chữ, trong lòng đối Tiêu Phàm lo lắng diệt hết. Trong trận Tiêu Phàm nhìn xem bản thân quanh thân vô số dược ảnh cùng cái kia huyết sắc hỏa diễm, lại là lộ ra một sợi tiếu dung, bất quá cái này tiếu dung lại lộ ra một cỗ băng lãnh, chỉ là ngoài trận Tiểu Kim bọn hắn cảm thụ không đến mà thôi. Đủ sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, không có bất kỳ cái gì e ngại dược ảnh cùng nghiệp hỏa ý tứ, nói. Ta Tiêu Phàm tự hỏi không giết nhầm qua một người, các ngươi khi còn sống ta đều dám giết, sau khi chết lại có sợ gì? Tiếng nói rơi xuống, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm quét sạch mà ra, tu la thiên địa chi uy hóa thành từng đạo huyết sắc lôi điện răng đầy hư không, những hắc sắc dược ảnh đó tất cả đều bạo tán mà mở. Vẹn vẹn trong nháy mắt quanh người hắn liền chỉ còn lại những huyết hắc sắc nghiệp hỏa đó. Nhìn xem những nghiệp hỏa đó, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia vẻ ngoài ý muốn. Nghiệp hỏa lại còn không biến mất. Chớp mắt ở giữa, Tiêu Phàm liền minh bạch tới bản thân thể nội nghiệp lực vẫn tồn tại, nghiệp hỏa liền sẽ không đình chỉ thiêu đốt. Trước kia không tin mệnh cách Tiêu Phàm trong lòng hết sức ngạc nhiên. Cái này nghiệp lực chẳng lẽ thực sự là nhân quả sao? Vậy mà như thế kỳ dị. hắn dùng tay đi bắt những nghiệp hỏa đó, nhưng là căn bản không đụng tới, những cái này nghiệp hỏa tựa như hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Chẳng lẽ đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi? Nghiệp lực thiêu đốt sinh ra một loại hiện tượng đặc thù. Ở trong mắt Tiêu Phàm, bất luận cái gì khó mà giải thích đồ vật đều có nhất định đạo lý tồn tại, khẳng định có hắn căn cứ. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm đã trải qua chậm rãi đi đến trận pháp trung ương, cự ly Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết bọn hắn cũng chỉ có 10 trượng trở lại cự ly mà thôi. A, làm sao theo nghiệp hỏa thiêu đốt, tại sao ta cảm giác toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều đâu? Tiêu Phàm đột nhiên phát sinh một kiện quái gì sự tình. Nghiệp hỏa đốt cháy, không phải đều là vô cùng thống khổ à, bằng không trên mặt đất cũng không có khả năng có nhiều như vậy thây khô. Những người này, rõ ràng là bị nghiệp hỏa đốt sạch tinh khí thần, lộ ra vẻ sợ hãi. Hơn nữa, Diệp Thiên Tuyết bọn hắn thần sắc cũng không một không phải cho thấy cái này nghiệp hỏa đốt cháy thống khổ. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn cứu người, bị khốn trụ người có chừng 300-400 cái, mà kiên trì đến bây giờ còn sống sót, cũng chỉ có 50-60 không đến. Những người này bên trong có chỉ là chiến hoàng cảnh, có là chiến đế cảnh, chiến thánh cảnh chỉ có chút ít 1-2 cái. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là tâm trí cứng cỏi người, bằng không không có khả năng chịu được lâu như vậy nghiệp hỏa đốt cháy. Đi đến những người kia bên người, Tiêu Phàm chuẩn bị đem những người này đưa vào thiên địa bên trong, sau đó Tiêu Phàm lại phát hiện, hắn lại triệu hoán không ra tiểu thiên địa. Không gian bị phong tỏa. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Khó trách Diệp Thiên Tuyết bọn hắn không cách nào đem tin tức truyền lại ra ngoài, đoán chừng ngay từ đầu liền bị phong tỏa lại bốn phía không gian, nhường bọn hắn không thể chạy trốn. Bằng không lấy thì huyết thực lực, muốn xé nát không gian thoát đi, đó là rất dễ dàng sự tình. Tiêu Phàm phát hiện bản thân lại gặp gỡ một nan đề, cái này thần đạo nghiệp hỏa trận, không biết có thể kiên trì bao lâu, như thế xuống dưới. Diệp Thiên Tuyết cùng thì huyết thiên nghĩ bọn hắn đều phải chết ở chỗ này không thể. Nhất là thì huyết thiên nghĩ, nó thực lực tuy mạnh, nhưng giết người vô số trên người nghiệp hỏa nhan sắc, chỉ so với Tiêu Phàm muốn nhạt mấy phần, có thể kiên trì đến hiện tại, đã trải qua 10 điểm không dễ dàng. Nhất định phải lập tức mang bọn hắn rời đi. Cảm nhận được mấy người hô hấp càng ngày càng yếu, Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói. Cái này nghiệp hỏa đốt cháy, khảo nghiệm là một người nội tâm cùng tiếp nhận thống khổ năng lực, người bình thường có thể kiên trì không được lâu như vậy. Trước đó nghe được Diêm La Phủ những cái kia sát thủ nói, bọn hắn đã trải qua kiên trì một ngày thời gian, Tiêu Phàm không thể tin được, Diệp Thiên Tuyết bọn họ là như thế nào kiên trì tới. Nguyên một đám suy nghĩ từ Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, hắn tải nhanh chóng suy nghĩ giải quyết vấn đề biện pháp. Phá vỡ thần đạo nghiệp hỏa trận. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn mặc dù miễn cưỡng có thể phá giải, nhưng hắn cần thời gian, đối Diệp Thiên Tuyết bọn hắn tới nói thiếu nhất chính là thời gian. Về phần một cái cõng ra ngoài, đó là cùng không cần nghĩ, nơi này nhưng còn có vây nhốt hư không trận pháp. Trong thời gian ngắn cũng là không làm được. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không có việc gì. Nơi xa, cái kia mấy cái bị nghiệp hỏa đốt cháy sát thủ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm. Trong đó một cái chiến thánh cảnh tiện kỳ sát thủ càng là kinh hãi nói. Vô cấu chi thể, ngươi lại là vô cấu chi thể. Tử tiền bối nói, chỉ có vô cấu chi thể, linh hồn mới sẽ không bị nghiệp hỏa đốt cháy. Cái gì vô cấu chi thể? Tiêu Phàm cao mày một cái, chọc thiên hồng không phải nói chỉ có thiên hữu chi nhân mới không sợ nghiệp hỏa sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tiêu Phàm đột nhiên trong đầu lóe qua một chút tin tức, lập tức lộ ra hiểu vẻ. Nguyên lai chỉ có vô cấu chi thể mới có thể trở thành thiên hữu chi nhân, nói cách khác thiên hữu chi nhân tất nhất định là vô cấu chi thể. Chọc Thiên Hồng không có nói dối, cái này chiến thánh cảnh sát thủ cũng không có nói sai, bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút buồn bực, bản thân lúc nào biến thành vô cấu chi thể. Tu La thần thể là vô cấu chi thể sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hiển nhiên không phải. Tu luyện Tu La thần thể người, ai không giết người? Tiêu Phàm không dám hứa chắc người khác có thể hay không, nhưng hắn bản thân hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có giết người mới có thể sinh ra nghiệp lực, chỉ cần tu sĩ, chính là nghịch thiên nhi hành, liền sẽ sinh ra nghiệp lực. Nghiệp lực là ẩn chứa tại mệnh cách bên trong, có phải hay không bởi vì ta mệnh cách đầy đủ cường đại đâu? Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến một vấn đề. Nếu như Tô Họa biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng lại sẽ không như thế cho rằng. Có thể hay không đem bọn hắn nghiệp hỏa đều dẫn tới ta trên người đâu? Tiêu Phàm mãnh liệt ý tưởng đột phát nói, hắn bản thân không sợ nghiệp hỏa, nếu như có thể đem Diệp Thiên Tuyết bọn hắn trên người nghiệp hỏa dẫn tới bản thân trên người, chẳng phải là có thể cứu bọn hắn. Chỉ là như thế nào đem bọn hắn nghiệp hỏa dẫn tới bản thân trên người đây, lại đang một vấn đề. Chọc Thiên Hồng, làm sao đem người khác nghiệp hỏa dẫn tới ta trên người? Còn có, ngươi có phải hay không biết rõ, ta là cái gì vô cấu chi thể? À, cái này nghiệp hỏa đối ta vô hiệu. Tiêu Phàm đành phải hướng Chọc Thiên Hồng thỉnh giáo. Tiểu thiên địa bên trong kim giáp nghe vậy trực tiếp mắt trợn tròn, nghiệp hỏa thực đối Tiêu Phàm vô dụng. Ngược lại là Chọc Thiên Hồng lộ ra vẻ cổ quái. Lập tức vừa chuyển động ý nghĩ cười ha ha, ho khan nói. Chủ nhân biết rõ. Kỳ thật, chủ nhân chỉ cần tiếp xúc những người kia liền có thể. Liền đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ. Ngươi trước đó không phải nói thiên hữu chi nhân sẽ không bị nghiệp hỏa đốt sao? Làm sao bây giờ còn là đốt ta, chỉ là nghiệp hỏa đối ta vô dụng mà thôi. Là như vậy hay sao? Cái kia đoán chừng ta nhớ lầm. Chọc Thiên Hồng cười ha hà, dù sao chết không được thừa nhận. Tiêu Phàm biết rõ Chọc Thiên Hồng không nói lời nói thật, bất quá muốn từ hắn trong miệng móc ra nói cái gì đến, cũng là không có khả năng, dù sao hắn là không tin mình là cái gì vô cấu chi thể. Hắn tâm thần rời khỏi tiểu thiên địa. Sau đó đưa tay vung lên, những người kia trong nháy mắt tụ tập tại cùng một chỗ, dựa vào bản thân lực lượng áp chế bọn hắn, nhường bọn hắn tay cầm tay. Nhiều người như vậy, Tiêu Phàm có thể không thể một cách đi hấp thụ bọn hắn thể nội nghiệp hỏa, liền tại cùng một chỗ là nhanh nhất phương pháp. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đi đến Thị Huyết bên người, đưa tay hướng về Thị Huyết trên đầu nhẫn tới. Khi hắn tay chạm tới Thị Huyết đầu lúc, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1477. Bắt được một con cá. Hô! Làm Tiêu Phàm tay đụng chạm đến Thị Huyết một sát na kia, Thị Huyết cùng Diệp Thiên Tuyết đám người trên người nghiệp hỏa trong nháy mắt tăng vọt, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Một màn này, nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, thiếu chút nữa thì thu hồi bàn tay. Cái gì cẩu thí vô cấu chi thể, nếu quả thật không có tạp chất, nghiệp hỏa còn sẽ đốt ta sao? Tiêu Phàm trong lòng nổi giận mắng, hận không thể đem Chọc Thiên Hồng cái kia ra hỏa giúp hai bàn tay. Bất quá hồi tưởng một cái, Chọc Thiên Hồng cũng không nói mình là vô cấu chi thể, là bản thân thừa nhận mà thôi. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trước mắt lại xuất hiện vô số hình ảnh, rất hiển nhiên là Thị Huyết Thiên Nghĩ trong đầu của bọn họ hình ảnh. Tiêu Phàm linh hồn chi lực biết bao cường đại, điểm ấy lực lượng trùng kích còn không làm gì được hắn. Tiêu Phàm không nghĩ tới, những cái này nghiệp hỏa vậy mà không muốn sống đồng dạng hướng hắn trên người vọt tới. Tựa như những nghiệp hỏa đó vốn liền thuộc về hắn một dạng. Này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên lên. Mình có thể ngăn cản nghiệp hỏa cũng liền thôi, lại còn có thể hấp dẫn nghiệp hỏa. Nếu như những cái này nghiệp hỏa có thể làm bị thương hắn, cái kia hậu quả có thể liền không phải bình thường nghiêm trọng. Giờ phút này Tiêu Phàm quanh thân huyết sắc hỏa diễm càng ngày càng đậm, thậm chí nhìn qua trở nên có chút biến thành màu đen. Nhìn thấy những cái này hắc sắc hỏa diễm, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Cái này huyết hắc sắc hỏa diễm làm sao cùng Tu La thần nhãn đồng thuật Tu La luyện ngục hỏa diễm sống nhau như đúc đâu. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Ngay từ đầu hắn không nghĩ tới việc này, thậm chí cả hai đều căn bản không có liên tưởng đến cùng một chỗ, nhưng hiện tại phát hiện trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh. Hắn hiện tại rốt cuộc biết rõ bản thân tại sao không sợ nghiệp hỏa, hắn bản thân liền có thể điều khiển nghiệp hỏa, lại làm sao có thể sợ nghiệp hỏa đâu. Tu La thần nhãn tu luyện lại chính là nghiệp hỏa. Dùng nghiệp hỏa đốt cháy người khác thần hồn, kỳ thật đốt luyện đến là nghiệp hỏa, bởi vì nghiệp hỏa ẩn chứa tại mệnh cách bên trong, mà mệnh cách lại ngưng tụ tại linh hồn bên trong. Tiêu Phàm có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Minh bạch trong đó tất cả, Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện lên một vòng tiếu dung, ngay sau đó Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một vòng huyết hồng, một đoàn tím hắc sắc hỏa diễm bỗng nhiên phun ra. Chỉ một thoáng, bốn phía tất cả huyết hắc sắc hỏa diễm tất cả đều Tu La thần nhãn phun ra hỏa diễm thôn phệ không còn một mảnh. Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện đoàn kia đen kịt hỏa diễm tựa như mạnh lên không ít. Chẳng lẽ Tu La thần nhãn lực lượng có thể thôn phệ người khác nghiệp hỏa không ngừng mạnh lên? Hồi tưởng lại trước đó thi triển Tu La thần nhãn từng màn, Tiêu Phàm có thể khẳng định một chút chính là Tu La luyện ngục uy lực, xác thực có thể thông qua hấp thu người khác nghiệp hỏa mạnh lên. Không, nói cho đúng, hẳn là có thể hấp thu người khác nghiệp lực mạnh lên, bởi vì tại nghiệp hỏa đốt cháy quá trình bên trong thôn phệ chính là người khác nghiệp lực. Cái kia mấy cái sát thủ nhìn thấy Tiêu Phàm lại có thể thôn phệ nghiệp hỏa, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Mấy người xoay người chạy, đáng tiếc, bọn hắn tu vi bị phế. Muốn chạy ra nơi này lại làm sao có thể chứ? Tiêu Phàm đưa tay vung lên, cái kia mấy người thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ tràn ngập tại không khí bên trong. Đều một cả ngày, người còn chưa có chết tận sao? Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa đi ra, ngữ khí không phải rất tốt. Tiêu Phàm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt liền đi tới thần đạo nghiệp hỏa trận bên ngoài. Đó là một cái tay cụt lão giả, bọc lấy áo bào đen, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt kia, hắn trên người khí tức rất cường đại, lại là chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi, cự ly chiến thánh đỉnh phong cũng không xa. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, cùng người áo đen kia bốn mắt tương đối, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hiển nhiên nhận ra đối phương. Không ngừng Tiêu Phàm nhận ra người áo đen cũng nhận ra Tiêu Phàm, hắn đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, sau đó đột nhiên tùy tiện cười ha hả. Tiêu Phàm, vậy mà là ngươi. Ha ha, lần này vậy mà bắt được một con cá lớn. Nguyên bản bọn hắn chỉ muốn diệt Diệp Trường Sinh bọn hắn cái này một điện sát thủ, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà cũng rơi ở trong đó. Phải biết Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La điện chủ, không phải một con cá lớn thì là cái gì chứ? Diêm La Phủ hiện tại chính là đối địch với Tu La điện, lúc đầu chỉ muốn chiếm cứ Bắc vực, đem Tu La điện đuổi ra ngoài. Nếu như có thể thuận tiện diệt Tu La Điện chẳng phải là không chiến mất. Cá lớn. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, tà tà cười nói. Ai là một con cá lớn còn chưa nhất định a. Người trẻ tuổi, ta biết rõ ngươi rất ngông cuồng, thân làm Tu La Điện chủ, cũng quả thật có cuồng vốn liếng. Nhưng đây chính là thần đạo nghiệp hỏa trấn, đừng nói ngươi chỉ là chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh, ngươi cũng sống không được. Người áo đen cười lạnh nói. Muốn từ thần đạo nghiệp hỏa trấn một cái sống sót, có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Huống chi, thần đạo nghiệp hỏa trấn chung quanh còn có vây nhốt hư không đại trận, trừ tử vô danh, nơi này cũng chỉ có ta có thể tự động xuất nhập. Ngươi cảm thấy ta sẽ cứu ngươi sao? Người áo đen cười lạnh nói. ngươi có thể tự động xuất nhập. Người áo đen nói nhiều như vậy, Tiêu Phàm chỉ nghe được câu này trên mặt tiếu dung càng tăng lên. Hắn vừa mới dự định phá vỡ khóa không trận pháp lại nói, không nghĩ tới người áo đen đột nhiên đến, đây chính là cho hắn rất tốt cơ hội. Huyết vô thường, ta nói ngươi sẽ cứu ta, ngươi tin không? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Người áo đen không phải người khác, chính là Diêm La Phủ để tam phán quan Huyết vô thường. Lúc trước Tiêu Phàm tham gia sát vương thí luyện thời điểm, chính là cái này Huyết vô thường tìm hắn để gây sự, về sau bị túi ông chặt đứt một tay. Về sau nữa, Tu La bí cảnh xuất thí, Huyết vô thường chờ phán quan cùng dự chủ tất cả đều chạy tới, không nghĩ tới lại bị chiến thần điện tính toán tất cả phán quan cùng dự chủ trừ Huyết vô thường bên ngoài, những người khác toàn bộ bị diệt sát. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới cái này lão đồ vật chẳng những không chết, lại còn làm tiếp đột phá. Người si nói mộng. Huyết vô thường lạnh lùng cười một tiếng, hắn nhưng là đối Tiêu Phàm hận thấu xương, lại làm sao có thể cứu Tiêu Phàm, giết Tiêu Phàm còn tạm được. Ngươi sẽ. Tiêu Phàm mười điểm chắc chắn nói ra. Còn muốn ta cứu ngươi, ngươi ngay tại nơi này chờ chết. Huyết vô thường ngữ khí băng lãnh. Bất quá lời còn chưa dứt, thấy lạnh cả người lượn lờ trong lòng, loại này đối tử vong bản năng phản ứng, nhưng Huyết vô thường bỗng nhiên hướng về hậu phương nhìn lại. Lúc này, một vệt sáng cực tốc bay tới, tốc độ cực kỳ kinh khủng, Huyết vô thường còn không phản ứng tới, liền bị đạo kia lưu quang đập trúng, hướng về thần đạo nghiệp hỏa trận bên trong bay ngược mà ra. Mấy khỏa huyết nha bị bắn bay, xen lẫn số lớn máu tươi, Huyết vô thường nửa bên hàm dưới hoàn toàn bị đập lệch ra. Oanh một tiếng, Huyết vô thường đập ầm ầm tại trên mặt đất, tóe lên vô số toái thạch, tư không bụi bặm tràn ngập. Cái nào cái đồ khốn kiếp đánh lén bản tỏa. Huyết vô thường phẫn nộ từ trong phế tích đứng lên gào thét, sau đó nhanh chóng hướng về thần đạo nghiệp hỏa trận bên ngoài phóng đi. Hắn thể nội đã trải qua bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, khủng bố thống khổ gì thường truyền khắp toàn thân, hắn một hơi đều không được dám ở chỗ này đợi xuống dưới. Nếu tiến đến cái kia làm sao không hưởng thụ một cách lại đi đâu. Huyết vô thường vừa định động, đột nhiên một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngăn lại hắn đi đường. Ngươi làm sao không có việc gì? Huyết vô thường đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm căn bản không có bị nghiệp hỏa đốt cháy thống khổ, hơn nữa hắn đã trải qua quên là ai đã bản thân tiến đến. Ta một mực không có việc gì à? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng nói. Cái này ra hỏa phản ứng thật đúng là chậm, nếu là bản thân có việc, lại làm sao có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ đâu. Không có khả năng, ai cũng nắm giữ nghiệp lực, ngươi không có khả năng không có việc gì. Huyết vô thường mãnh liệt lắc đầu, bị nghiệp hỏa đốt cháy thống khổ, hắn hiện tại cũng có chút tiếp nhận không được. Lúc này, hắn dư quang lại là rơi vào Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết bọn hắn trên người, phát hiện mấy người trên người vậy mà căn bản không có nghiệp hỏa đốt cháy. Coi như các ngươi bị nghiệp hỏa đốt cháy không chết, cũng không thể rời bỏ nơi đây. Huyết vô thường đột nhiên thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý, quay người liền chuẩn bị chạy. Ta để ngươi đi sao? Ta cá lớn. Đạm mạc thanh âm vang lên, Tiêu Phàm trên người khí thế bàng bạc trong nháy mắt nghiền ép mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1478. Chờ một tháng. Phù phù một tiếng, Huyết vô thường bỗng nhiên ngã xuống đất, cả người ré vào mặt đất không thể động đậy. Tiêu Phàm lời nói vang vọng thật lâu tại Huyết vô thường trong đầu. Hắn bản thân coi Tiêu Phàm là thành một con cá lớn, có thể ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn bản thân lại làm sao không phải một con cá lớn đâu. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Huyết vô thường trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ách! Tiêu Phàm không còn gì để nói, nhìn xem Huyết Vô Thường, chẳng lẽ cái này lão đồ vật đầu bị môn đụng, biến như thế không tốt dùng. Vừa mới có thể đem hắn đá bay, cái kia thực lực làm sao cũng không phải hắn có thể địch đi, còn là nói hắn tự cho là đột phá chiến thánh hậu kỳ, liền vô địch thiên hạ. Tiêu Phàm thực nghĩ không ra, Huyết Vô Thường là như thế nào có thể từ chiến thần điện trong tay sống sót. Theo Tiêu Phàm, hắn đã coi như là lợi hại, coi như không được lợi hại, cũng là người thông minh. Nhưng là hiện tại, Huyết Vô Thường là quá tự đại, hồi lâu Tiêu Phàm mới biệt xuất một câu. Vô Thường phán quan, ngươi bành trướng, ngươi. Huyết Vô Thường kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, có thể lần này, xác thực là hắn bản thân quá không cẩn thận. Tiêu lão đại, cái này lão đồ vật không phải là người bị bệnh thần kinh a. Bên ngoài trận pháp vừa truyền đến một tiếng hét lớn, lại là nhìn thấy Thạch Thánh bọn hắn đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Huyết Vô Thường. Tiêu Phàm mười điểm tán đồng gật gật đầu, sau đó nghiền ngẫm nhìn xem Huyết Vô Thường nói. Ta nói, ngươi sẽ nói cho ta biết như thế nào rời đi, không phải sao? Ta... Huyết Vô Thường trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn trước kia chỉ là nghe nói Tiêu Phàm như thế nào cường đại, hắn một mực không tin, nhưng lần này chân thực nhìn thấy, hắn hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại hắn mười điểm giàu gì, trong lòng càng là cực kỳ hối hận, sớm biết rõ bản thân liền không đến. Đáp ứng Tiêu Phàm đi, nếu để cho cấp trên người biết rõ Diệp Thiên Tuyết bọn hắn còn sống trở về nhất định là cái chết. Thế nhưng là không đáp ứng Tiêu Phàm đi, hiện tại khả năng sẽ chết, nghĩ vậy, Huyết Vô Thường do dự lúc này mới mở miệng nói. Ta đáp ứng. Không cần thiết. Lời nói chưa dứt thanh âm, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, ngay sau đó hai đạo ánh mắt xạ tốc Huyết Vô Thường trong hai mắt. Sau một lát, Tiêu Phàm trong mắt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Từ Huyết Vô Thường trong trí nhớ, Tiêu Phàm được rời đi trận pháp phương pháp hơn nữa xa hoàn toàn không chỉ như thế. Chủng ma chi thuật. Ngươi đừng giết ta. Huyết Vô Thường kinh khủng kêu lên, hai chân đã bắt đầu run lên. Khống chế Huyết Vô Thường tư tưởng, Tiêu Phàm biết rõ hắn là một cái cực kỳ sợ người chết. Hơn nữa lá gan rất nhỏ, nhưng là cũng không nghĩ đến, hắn tự nhiên như thế sợ chết, vô luận như thế nào cũng không giống một cái chiến thánh cảnh cường giả. Xem như một cái sát thủ, đây chính là đem đầu thắt ở quần trên đầu qua sinh hoạt, sợ chết cũng không đáng xấu hổ, ai cũng sợ chết. Nhưng là nếu như ngay cả tử vong giác ngộ đều không có, cái kia còn làm gì sát thủ đâu. Vô Thường phán quan. Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt đều là vẻ khinh thường, sau đó hai tay đánh ra một cái thủ ấm, cuốn lên Diệp Thiên Tuyết cùng Thị Huyết bọn hắn, cùng mặt đất thi thể, liền biến mất ở trận pháp bên trong. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Huyết Vô Thường trên mặt sợ hãi biến mất, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Nhưng mà sau một khắc, Vô Thường phán quan liền đột nhiên bưng bít lấy nơi trái tim trung tâm, hai mắt co rụt lại. Sau đó con ngươi bắt đầu khuyết tán, liền ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sinh sống. Toàn bộ quá trình cũng liền thời gian 3 cái hô hấp, cũng không có quá nhiều thống khổ, Tiêu Phàm không có tra tấn hắn đã coi như là may mắn. Sau một lát, Tiêu Phàm mang theo đám người xuất hiện ở hơn nghìn dặm bên ngoài một cái sơn cốc bên trong. Tiêu Phàm tự mình luyện chế một lò cửu phẩm về nguyên phàm nhường bọn hắn khôi phục thực lực, những người này có thể sống sót, nói rõ bọn hắn ý chí không phải bình thường cường đại. Bọn hắn nếu trưởng thành tuyệt đối là tu la điện tinh anh, Tiêu Phàm có thể không nỡ bọn hắn chết. Hơn nữa Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, chờ hắn có năng lực bố trí thần đạo nghiệp hỏa trận lúc. Lại cho đệ nhất lâu thêm một đạo cửa ải, hơn nữa, đốt cháy bọn hắn trên người nghiệp lực đối với sát thủ tới nói, là có ít lợi rất lớn. Sau một ngày, Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh xử lý cái kia mấy trăm cỗ thi thể, những người này vì tu la điện mà chết, Tiêu Phàm chỉ có thể nhường Diệp Trường Sinh hậu đãi bọn hắn người nhà. Tiếp xuống tới Tiêu Phàm bọn hắn tại trong sơn cốc chờ đợi. Lại qua một ngày, Diệp Trường Sinh bọn hắn dò thăm, Diêm La Phủ người đến qua một chuyến, phát hiện Huyết Vô Thường chết, lập tức giận tím mặt, chính khắp nơi tìm kiếm bọn hắn bóng dáng. Nơi này đã trải qua không an toàn, trước chuyển di địa phương. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó đem thị huyết bọn hắn toàn bộ đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Bọn hắn tinh khí thần bị hao tổn nghiêm trọng, mặc dù có đan dược trị liệu, nhưng là không phải trong thời gian ngắn có thể phục hồi như cũ. 3000 dặm bên ngoài có một tòa đế đô, chúng ta có thể đi nơi đó. Diệp Trường Sinh nói đến, chủ động phía trước mới mở đường. Tiêu đại ca, ngươi làm cái gì giết thằng ngốc hàng kia a? Ta xem hắn tại Diêm La Phủ địa vị bất phàm, nếu để cho hắn dẫn đường, điểm cuối Diêm La Phủ cứ điểm rất dễ dàng a. Trên đường, Sở Phiền nhìn không được hỏi. Tiêu Phàm cười lắc đầu, chỉ đầu mình nói. Nếu như chúng ta không giết hắn, Diêm La Phủ chẳng lẽ sẽ không phát hiện vấn đề sao? Hẳn là sẽ a. Sở Phiền suy nghĩ một chút nói. Không phải nên, là khẳng định. Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn. Huyết Vô Thường biết rõ Diêm La Phủ cứ điểm bố trí là thật. Nhưng là chúng ta coi như bắt hắn lại cũng 2 ngày không đồng thủ, những người khác có thể hay không hoài nghi đâu. Có phải hay không điện chủ không nghĩ một cách đồng thủ? Diệp Trường Sinh hợp thời mở miệng nói. Đây cũng là một cái phương diện, ứng phó những cái kia cứ điểm quá chậm trễ thời gian, hơn nữa dễ dàng bại lộ chúng ta vị trí. Tiêu Phàm nói ra. Đương nhiên chủ yếu nhất là cái kia bố trí trận pháp Tử Vô Danh biết rõ chúng ta tồn tại, cho nên giết hay không hắn không quan trọng. Nói đến đây Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn nhưng là tại trận pháp bên trong thi triển Tu La Thần Nhãn, không biết Tử Vô Danh có thể hay không nhìn thấy. Cái kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể một mực chờ a. Sở Phiền hỏi. Chính là các loại, chờ 1 tháng sau này hãy nói, cái này 1 tháng, chúng ta ngay tại Bắc Vực hảo hảo đi dạo một cái. Tiêu Phàm không khỏi dựng thẳng lên đến ngón tay cái, tựa như lại nói, ngươi khó được nhảy bén một lần. Đám người một trận mê mang cùng nghi hoặc, hiện tại động thủ cùng sau 1 tháng có cái gì khác biệt sao? Chẳng lẽ sau 1 tháng, ngươi liền có thể đột phá chiến thần? Giờ phút này, tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài một tòa rộng lớn thành trì bên trong có chút một gian tráng lệ phủ đệ. Trong phủ đệ có một cái to lớn hồ nhân tạo, trong hồ có một cái đình nghỉ mát, trong lương đình ngồi 2 người. Đó là 2 cái lão giả, một cái áo bào đen, một cái áo bào tím. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra ông lão áo tím, chính là Tử Vô Danh. Hắc bào lão giả đao lông mày nhập tấn, sắc bén đến cực điểm, ánh mắt rửa nhấp nháy, thâm thúy như sao vũ, hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Hắn dáng người khôi ngô, quanh thân không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, xa xa nhìn lại, chỉ là một cái ông già bình thường mà thôi. Diêm La huynh, ngươi muốn người đến. Tử Vô Danh mở miệng nói, bưng lên một cái chén trà, khẽ nhấp một cái. Hắc bào lão giả lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, nói. Đây là tử huyên trả thù lao, tử huyên thực không được cân nhắc một cái ta ý tứ. Tử Vô Danh tiếp nhận chiếc hộp màu đen, khoát khoát tay, 10 điểm quyết đoán nói. Diêm La huyên, việc này không cần bàn lại, ngươi cũng biết rõ, ta người này tản mạn quen. Không thích cho bản thân thêm bất kỳ trói buộc nào, đương nhiên bằng vào ta cùng Diêm La huyên tình nghĩa, có cái gì đều dễ nói, không phải sao? Cái gì cẩu thí tình nghĩa, nếu như cho ngươi đủ tốt chỗ, ngươi ngay cả cha ruột đoán chừng đều sẽ bán đứng, hắc bào lão giả trong lòng cực kỳ khinh thường. Tử Vô Danh là ai? Hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ cần cái này vài lời là không có khả năng nói ra. Có tử huyên câu nói này ta liền yên tâm. Hắc bào lão giả ngoài mặt vẫn là cười nhẹ nhàng, mặc dù hắn đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin, nhưng vẫn là không dám uy hiếp Tử Vô Danh. Cái kia tử mỗ cáo từ trước. Tử Vô Danh đem hộp thu hồi đến, chắp tay một cách liền quay người rời đi, vừa đi ra mấy bước hắn lại nói. Đúng, mặt khác đưa Diêm La Huyên một cái tin tức, ngươi muốn giết người đi Thiên Nam Đế Đô. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1479. Không có việc gì giết. Tầm nửa ngày sau Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện ở một tòa đế đô cửa ra vào điêu khắc mấy cái cứng cáp hữu lực chữ lớn Thiên Nam Đế Đô. Điện chủ chính là tòa thành thị này, bên trong phải có Diêm La Phủ một cái cứ điểm, chúng ta muốn hay không? Diệp Trường Sinh mặt không chút thay đổi nói. Diêm La Phủ kém chút giết Diệp Thiên Tuyết, hắn đối Diêm La Phủ thế nhưng là hận thấu xương. Hận không thể lập tức đi Diêm La Phủ hang ồ, trực tiếp đem Diêm La Phủ phủ chủ cho làm thịt. Nếu gặp được, vậy liền trong nháy mắt diệt a. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, hắn mặc dù không nghĩ cố ý đi những cái kia tiểu thành thị tìm Diêm La Phủ phiền phức. Nhưng là bây giờ gặp gỡ, lại làm sao có thể bỏ lỡ đây, đây cũng là cho chết đi người một cái công đạo. Nói xong Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào, làm phóng ra sau mấy bước, dư quang lại là quét về phía một cái góc, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chờ mấy người tiến vào Thiên Nam Đế Đô về sau, lại có tốt mấy đạo thân ảnh long đong vất vả mệt mỏi chạy đến, lúc này tường thành xó xỉnh bên trong, một cái tên ăn mày hướng về phía bọn hắn gật gật đầu. Lại còn dám trắng trợn tiến vào Thiên Nam Đế Đô, thật coi ta Diêm La Phủ là trưng bày sao? Trong đó một cái khôi ngô nam tử áo bào xanh lạnh lùng cười nói. Dạng này không phải càng tốt sao, bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, giết bọn hắn liền dễ dàng rất nhiều. Một cái khác cao gầy nam tử âm hiểm cười nói. Đi sao buổi tối hôm nay? Làm chút thuốc nhường bọn hắn thoải mái một cái. Nam tử áo bào xanh gật gật đầu, sau đó dẫn đầu hướng về trong cửa thành đi đến. Cũng ngay tại mấy người sau khi biến mất, cái kia trong đống loạn thạch đột nhiên nhảy nhót ra một cái tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu nhe răng cười một tiếng, sau đó hóa thành một đống bột mịn. Giờ phút này Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua ngồi ở một gian quán rượu trong rạp. Đột nhiên Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tiêu lão đại, ngươi lại âm hiểm cười cái gì? Thạch thánh cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Khẳng định không chuyện tốt. Sở phiền bĩu môi, hắn đối Tiêu Phàm dù sao cũng hơi biết. Mỗi lần Tiêu Phàm cười tà thời điểm, khẳng định có người phải xui xẻo. Diệp Trường Sinh lại là cau mày một cái thử hỏi. Điện chủ, chẳng lẽ? Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó cười cười nói. Mọi người nên ăn một chút, nên uống một chút, cái này một tháng hảo hảo buông lòng một chút, không có việc gì giết giết người, sau một tháng, mang các ngươi đi làm một trận lớn. Không có việc gì giết giết người. Mấy người khóe miệng giật một cái này giết người vốn là một kiện rất khó chịu sự tình tốt a, đến Tiêu Phàm trong miệng, lại biến như thế hài lòng. Bất quá mấy người sớm đã nhìn lắm thành quen, đối với Tiêu Phàm tới nói, giết mấy người thật đúng là cực kỳ thưa thớt bình thường sự tình, bởi vì muốn giết người khác quá nhiều. Ăn uống no đủ, mấy người đang một gian khách sạn ở lại, đêm đó, mấy đạo bóng đen lấp lóe. Xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn hắn ngồi ở phòng trọ bên ngoài. Thạch Thánh cùng Sở Phiền hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, một cái cây gậy trúc nhỏ từ trong khe cửa đưa vào, Thạch Thánh cười âm hiểm một tiếng, dẫn đầu xông đi lên trực tiếp một hơi hướng về phía cây gậy trúc nhỏ mạnh mẽ thổi. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong nháy mắt kinh động không ít người, Sở Phiền cùng Thạch Thánh hai người bỗng nhiên biến mất trong phòng truy đi lên. Bất quá mấy tức về sau, từng đạo bóng đen bị đụng trở về, chính là cửa thành truy tung Tiêu Phàm bọn hắn cái kia mấy người, cuối cùng rơi xuống đất là Tiểu Kim. Cái kia khôi ngô nam tử áo bào xanh giờ phút này sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân cuồng bốc lên hắc khí, thân thể cũng bắt đầu hư thối lên, cừu hận con ngươi lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. rất hiển nhiên, vừa mới phóng độc chính là hắn, bất quá lại bị Thạch Thánh một hơi đem cái kia khí độc thổi vào hắn trong bụng, còn chưa kịp ăn giải dược, liền bị Tiểu Kim đánh trở về. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm một nhóm là như thế nào phát hiện bọn hắn. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm không chỉ là Tu La Điện Chủ, vẫn là một cái hồn điêu sư, đoán chừng liền sẽ không như thế tự tin. Ta nhổ vào ba cái chiến thánh cảnh trung kỳ, hai cái chiến thánh cảnh hậu kỳ liền nghĩ đến giết chúng ta, Diêm La Phủ cũng quá xem trọng chính mình người a. Sở Phiền khá là phẫn hận nói. Thạch Thánh lại là trực tiếp xì một ngụm đàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Giết đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm từ trên giường truyền đến. Kỳ thật hắn cũng không phải thực đang ngủ, ban đêm, hắn tám cố linh hồn phân thân, bốn cố tại lĩnh ngộ hồn văn, mà đổi thành bên ngoài bốn cố thì là tại dung hợp Tu La truyền thừa bên trong chiến ký cùng công pháp. Đột phá chiến thần cảnh nhất định phải nắm giữ vô tận chiến quyết để thập trọng, cho đến bây giờ Tiêu Phàm cũng vẹn vẹn hoàn thành 1/10 không đến mà thôi. Hơn nữa còn đang không ngừng cân nhắc cùng hoàn thiện, hắn muốn kết hợp tiền nhân tâm đắc, lĩnh ngộ ra nhất hoàn mỹ để thập trọng vô tận chiến quyết, đánh xuống nhất nền móng vững chắc. Giết! Không hỏi bọn họ gọi cái gì sao? Sở Phiền buồn bực nói, thật chẳng lẽ như Tiêu Phàm trước đó nói, không có việc gì giết giết người. Diêm La Phủ những cái kia sát thủ cũng mắt trợn tròn, bọn hắn nguyên bổn đã làm tốt bị buộc cung cấp chuẩn bị, có một hai cái càng là chuẩn bị tự sát. Có thể bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm có vẻ như cũng không có bức cung bọn hắn ý tứ, bất quá chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới cảm giác toàn thân rét run. Phúc phúc! Không đợi Sở Phiền lấy lại tinh thần, Tiểu Kim đột nhiên tại chỗ biến mất, móng vuốt vung lên, cái kia mấy người thân thể bỗng nhiên xé nát mà ra, hóa thành huyết vũ tiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, Tiểu Kim phun ra một đạo hàn khí, những cái kia huyết vụ trong nháy mắt đông kết thành từng khỏa ấm ánh trong suốt huyết sắc hàn băng, dị thường yêu diễm. Sở Phiền bọn hắn mắt trợn tròn, không nghĩ tới Tiểu Kim như thế sát phạt quả đoán, cái kia mấy cái sát thủ chết cũng không nghĩ tới bản thân chết dứt khoát như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt đi, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiêu Phàm thanh âm vang lên, đám người hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm đã sớm biết có người tới giết bọn hắn. Tiếp xuống tới mấy ngày, mấy người đang Thiên Nam Đế Đô đi dạo mấy ngày, ăn uống no đủ sau khi càng là đem Diêm La Phủ cứ điểm cho bưng. Tiêu Phàm đọc đến huyết vô thường ký ức, tự nhiên biết rõ Diêm La Phủ cứ điểm phân bố, mặc dù bọn hắn thường xuyên biến hóa vị trí, nhưng Tiêu Phàm cũng đồng dạng rõ ràng. Ngày thứ tư, Tiêu Phàm bọn hắn rời đi Thiên Nam Đế Đô, đi đến mặt khác một cái thành thị. Mấy người ngẫu nhiên đánh một chút thịt rừng, ngẫu nhiên truy truy hồn thú, thời gian trôi qua được không hài lòng. Bọn hắn căn bản không có một chút cảm giác khẩn trương, hoàn toàn không để ý Diêm La Phủ tu sĩ truy sát, mỗi qua mấy ngày đều sẽ có một nhóm người chết tại bọn hắn trong tay. Chính như Tiêu Phàm nói, bọn hắn không có việc gì liền giết giết người, bất quá giết chết người đều là muốn giết bọn hắn người. Bất quá, bọn hắn tại một cái địa phương nhiều nhất ngốc 3 ngày thời gian liền sẽ rời đi. Thời gian này Tiêu Phàm bóp rất chính xác, mỗi lần đều có thể tránh đi Diêm La Phủ chân chính cường giả. Về phần người bình thường, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm bọn hắn đối thủ đâu? Một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, Tiêu Phàm bọn hắn chăn chọc tầm 10 tòa thành trì, thuận tiện diệt đi 10 cái cứ điểm. Việc này truyền vào Diêm La Phủ cao tầng trong tai, tất cả mọi người tức giận vô cùng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm bọn hắn ít người, Diêm La Phủ tu sĩ căn bản là truy không lên bọn hắn, Phàm là phái ra ngoài chiến thánh cảnh tu sĩ, cho tới bây giờ không có một cái còn sống trở về. Điện chủ, hơn một tháng, chúng ta chẳng lẽ còn dạng này đi dạo xuống dưới? Diệp Trường Sinh không biết Tiêu Phàm đang suy nghĩ gì, đây quả thực là lãng phí thời gian a. Hắn còn nhớ kỹ, Tiêu Phàm trước đó nói qua thời hạn một tháng, hiện tại đã trải qua vượt qua mấy ngày, là không sai biệt lắm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt phun phóng tinh quang, sát khí bắt đầu tràn ngập. Gần trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền tựa như biến một người đồng dạng, trước đó vẫn là nho nhã văn sĩ, hiện tại chính là một tên sát thần, nhường đám người cảm giác có chút mộng ảo. Chúng ta đi đâu? Sở Phiền một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng, Thạch Thánh cũng là chiến ý tăng vọt. Mục tiêu, thần binh Thánh Thành. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1480. Trực tiếp giết tới. Thần binh Thánh Thành. Nghe được cái này mấy chữ, Diệp Trường Sinh trợn to hai mắt, sau đó lấy ra địa đồ đối một lần, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có nồng đậm kính nể. Diệp đại ca, ngươi làm sao? Sở Phiền nghi ngờ nói. Diệp Trường Sinh lại là không có để ý tới Sở Phiền, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm một xá nói. Điện chủ anh minh thuộc hạ khâm phục. Anh vợ, cái này cũng không giống như ngươi làm người a, ngươi cũng học biết nịnh hót. Tiêu Phàm ngược lại là mở lên Diệp Trường Sinh nói đùa. Diệp Trường Sinh sắc mặt hơi đỏ lên, bất quá câu nói mới vừa rồi kia, thế nhưng là hắn phát ra từ nội tâm, căn bản không có bất kỳ cái gì lấy lòng ý tứ. Đối địa đồ hắn mới biết rõ, bọn hắn cái này một đường quanh đi quẩn lại, có thời điểm hướng đông, có thời điểm hướng tây, có khi hướng bắc, nhưng là bất chi bất giác, bọn hắn cự ly thần binh Thánh Thành cũng chỉ có một ngày đường trình. Mà Diệp Trường Sinh ngay từ đầu căn bản không có phát hiện, thẳng đến hiện tại mới chú ý. Thần binh Thánh Thành là cái gì địa phương, Diệp Trường Sinh rất rõ ràng, nơi này là thần binh các vị trí, cũng là độc cô gia tộc vị trí, thậm chí ngay cả Diêm La Phủ bản bộ cũng vô cùng có khả năng ở chỗ này. Tiêu Phàm nhìn như đang trốn tránh Diêm La Phủ truy sát. Nhưng hắn vẫn bất chi bất giác tới gần Diêm La Phủ bản bộ, đoán chừng không chỉ hắn không phát hiện, ngay cả Diêm La Phủ đều không quá mức để ý. Hắn hiện tại mới minh bạch Tiêu Phàm nguyên lai sớm ngay tại đánh Diêm La Phủ bản bộ chủ ý, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì Tiêu Phàm mới cố ý kéo dài một tháng. Đi sao? Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn nghiêng hậu phương một cái, trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh, sau đó liền hướng lấy thần binh Thánh Thành vị trí bay đi. Diệp Trường Sinh, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền bốn cái cũng vội vàng đuổi theo, bọn hắn biết rõ, một trận đại chiến sắp xảy ra. Cũng ngay tại Tiêu Phàm bọn hắn rời đi 10 cái hô hấp thời gian, tại chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo áo bào tím thân ảnh. Người tới không phải người khác, chính là Tử Vô Danh. Này cũng không chết, lại còn chậm rãi tới gần thần binh Thánh Thành, Diêm La Phủ đều là đớp cứt sao? Tử Vô Danh mắng thầm. Những ngày qua, hắn thỉnh thoảng tiết lộ Tiêu Phàm bọn hắn tin tức cho Diêm La Phủ tu sĩ, nhưng mà Tiêu Phàm chẳng những không có không chết, ngược lại giết Diêm La Phủ không ít người. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem vạn linh đồ đoạt tới, đúng, còn có thiên cơ đồ cũng có khả năng tại hắn trên người, đến thời điểm có thể dung nhập ta sáng tạo nhân quả cầu bên trong. Tử Vô Danh lạnh lùng để lại một câu nói, liền lại cùng đi lên. Giờ phút này, Tử Vô Danh một tháng trước đó vị trí phủ đệ đại sảnh bên trong ngồi đầy bóng người, cầm đầu chính là lúc đầu cùng Tử Vô Danh giao dịch lão giả. Hai bên ngồi người nhiều đến 2-3-10 người, không một không phải chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, thậm chí còn có 3 người trên người phát ra khí thế siêu việt chiến thánh đỉnh phong tu vi. Lại tăng thêm cái khác tu sĩ nhìn về phía cái này 3 người ánh mắt tràn ngập cung kính chi ý, liền có thể suy đoán đi ra cái này 3 người rất hiển nhiên là chiến thần cảnh. Tất cả mọi người đến đủ. Hồi lâu, ngồi ở thủ tọa bên trên lão giả mở miệng nói, sắc bén con ngươi liếc nhìn lấy đại sảnh bên trong, phát hiện người đến đông đủ về sau, hướng về phía phải phía dưới trong đó một người gật gật đầu nói. Đó là một người mặt hắc sắc bó sát người bào nam tử trung niên, đại khái chừng 50 tuổi, hắn đứng dậy, nói: hôm nay tề tử mọi người chỉ có một việc, cái kia chính là hủy diệt Độc Cô gia tộc. Hủy diệt Độc Cô gia tộc. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, có ít người lộ ra vẻ lo lắng, cũng có dục dịch, thần sắc không giống nhau. Độc Cô gia tộc dù sao cũng là mấy ngàn năm cổ tộc, kỳ thật nói như vậy diệt liền diệt. Đương nhiên có ít người thế nhưng là chân chính sát thủ, bọn hắn rất hy vọng làm một chút tương đối kích thích sự tình, cũng tỉ như hiện tại hủy diệt Độc Cô gia tộc. Nếu như diệt Độc Cô gia tộc, Diêm La Phủ về sau chẳng phải là có thể chiếm lấy một tòa thánh thành. Hắc Bào nam tử làm một cái thủ thế, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, nghe hắn tiếp tục nói: nhớ kỹ, chúng ta lần này nhiệm vụ là chỉ cần là Độc Cô gia tộc, chó gà không tha. Là. Đám người tất cả đều không chút do dự gật đầu đáp. Giết người, bọn hắn cho tới bây giờ đều sẽ không kiêng kỵ cái gì, đổ ra diệt tộc sự tình đang ngồi đoán chừng đều làm qua. Chỉ là Độc Cô gia tộc, so với những người khác gia tộc tới nói, muốn cường đại hơn nhiều mà thôi. Sau đó, Hắc Bào nam tử lại cho đám người bàn giao một chút tin tức, trong đại sảnh tu sĩ nhao nhao rời đi, cuối cùng chỉ còn lại tam đại chiến thần cảnh cường giả. Diêm La Thiên Tử, La Sinh môn chủ, chúng ta lần này nhiệm vụ là phối hợp tốt hơn mặt chiến đấu, có thể đừng ra chuyện rắc rối gì. Hắc Bào nam tử chỉ chân trời nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái chiến thần cảnh tu sĩ. Hắc Bào lão giả gật gật đầu, người này chính là Diêm La Phủ phủ chủ Diêm La Thiên Tử, mà đối diện cái kia ăn mặc thanh bào lão giả chính là La Sinh môn môn chủ. Lúc trước chính là bọn hắn hai người đánh lén cũng vây công túi ông, nhường túi ông bản thân bị trọng thương cuối cùng chết thảm. Mà hiện tại bọn hắn hai cái tại gia nhập chiến thần điện về sau, dĩ nhiên đột phá đến chiến thần cảnh, tại chiến hồn đại lục bên ngoài người mà nói cũng coi là cường đại nhất đám người này. Sứ giả đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp tốt. Cam đoan từ nay về sau, chiến hồn đại lục phía trên lại không Độc Cô gia tộc. Diêm La Thiên Tử trịnh trọng nói. Bây giờ thần phục chiến thần điện, Diêm La Thiên Tử tự nhiên không dám vi phạm chiến thần điện mệnh lệnh. Từ khi gia nhập chiến thần điện về sau, hắn cũng lúc này mới phát hiện bản thân trước kia là buồn cười biết bao, cho rằng nhất thống tam đại sát thủ tổ chức, liền có thể cùng chiến thần điện chống lại. Chiến thần điện cường đại căn bản liền không phải bọn hắn có thể chống lại, sở dĩ một mực không đối bọn hắn đồng thủ, thứ nhất là chiến thần điện kiêng kỵ một chút cường đại tồn tại, không dám tự tiện hành động. Mà một phương diện khác thì là chiến thần điện không nghĩ bại lộ bản thân thực lực, cho nên cho tới bây giờ chưa từng xuất động qua chiến thần cảnh cường giả. Dù là bọn hắn hiện tại đột phá đến chiến thần cảnh, bọn hắn cũng căn bản là không có cách nhấc lên phản kháng chiến thần cảnh tâm tư, tại chiến thần điện trước mặt, bọn hắn liền sâu kiến đều không bằng. Như thế tốt lắm, mặt khác, ta cũng ở chỗ này phối hợp các ngươi hành động, tối nay giờ tí bắt đầu đồng thủ. Hắc Bào nam tử để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất. Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh môn chủ nhìn nhau, hai người đều có thể cảm nhận được trong mắt đối phương đắng chát, trước kia là chiến thánh cảnh thời điểm có thể độc trưởng quyền hành. Hiện tại đột phá chiến thần cảnh ngược lại thụ người khác cản trở, liền phản kháng dũng khí đều không có, đây không thể nghi ngờ là đối hai người to lớn nhất châm chọc. Lúc chạng vạng tối, thần binh thần thành trên đường phố xuất hiện mấy đạo lạ lẫm thân ảnh, cái này cũng nhìn xem, vậy cũng dạo chơi. Không hổ là thần binh thánh thành, vậy mà khắp nơi đều có hồn binh bán. Sở Phiền không khỏi cảm khái nói, hắn và Thạch Thánh hai người trên ngón tay đã trải qua mang đầy đủ hồn giới. Tiêu Phàm đối bọn hắn cũng là 10 điểm im lặng, cái này hai cái tiểu gia hỏa đến mỗi một cái thành mới ao, liền sẽ làm một ngày tiểu thâu, tật xấu này trong thời gian ngắn đoán chừng là đổi không được. Trước tìm địa phương ăn cơm, sau đó mang các ngươi đi làm một món lớn. Tiêu Phàm tà tà cười nói. Tiêu lão đại, ngươi nói thực. Thạch Thánh hoàn toàn là cái chiến đấu phân điểm. thật hơn cả vàng. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó đi vào một gian quán rượu, mang theo mọi người ăn một bữa tốt. Làm bọn hắn rời đi khách sạn thời điểm, giờ phút này đã trải qua màn đêm giáng lâm, Sở Phiền ở một cái cười ha ha nói. Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm a, ta tựa như ngửi được máu tươi vị đạo. Thạch Thánh nhún nhún cái mũi, nhích miệng cười nói. Diệp Trường Sinh cũng quen thuộc Sở Phiền cùng Thạch Thánh cái này hai tên biến thái, nhất là tại nửa tháng trước Sở Phiền đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong về sau, Diệp Trường Sinh một mặt phiền muộn bởi vì hắn liền hai cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Điện chủ, chúng ta muốn hay không chuẩn bị một phen? Mặc dù Diệp Trường Sinh rất muốn diệt Diêm La Phủ, nhưng là hắn vẫn là hết sức cẩn thận cùng lý trí. Không cần chuẩn bị, trực tiếp giết tới. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói.